Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 215 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam Tiêu lắc đầu. Không cần. Khuất Tấn cũng không nói thêm gì nữa, y khẽ gật đầu. Bảo trọng. Dứt lời, y đứng dậy rời đi. Sau khi Khuất Tấn đi, tay Nam Tiêu quạt lửa ngừng lại. Y nhìn nồi thuốc trước mặt, yên lặng không nói. Y không phải là không có nghĩ tới làm lại từ đầu. Nhưng y không chỉ thần trùng tiêu tán triệt để. Tu vi cũng đã bị hủy bỏ triệt để. Căn cơ cũng triệt để hủy đi. Đã không có khả năng làm lại từ đầu. Y đã không còn gì. Y đời này cũng đều khó có khả năng xoay người. Nam Tiêu đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống. Y nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt xuất thần. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Nam Tiêu y. Có trào phúng, có đồng tình, càng nhiều vẫn là thương hại. Mà y mỗi ngày sợ nhất chính là gặp được những người quen cũ kia. Thời điểm chán nản nhất, khó xử nhất của một nam nhân. Không thể nghi ngờ là thất thế khi còn trung niên. Mà Nam Tiêu y cũng hiểu rõ, y sở dĩ sống sót. Không phải là bởi vì chư thần điện nhân từ, mà là Nam Tiêu y đã trở thành một quân cờ. Nghĩ đến vinh quang dĩ vãng, lại nhìn mình bây giờ. Nam Tiêu không khỏi nở nụ cười thê lương, y chậm rãi nằm xuống, khí tức càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, không có hy vọng sống sót, còn không bằng chết đẹp đẽ một chút. Không biết qua bao lâu, Nam Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Ý niệm đầu tiên của y là, chính mình không chết. Y đột nhiên ngồi dậy, mà vào giờ khắc này, y đang ở trên giường. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Tiêu lộ vẻ mặt mờ mịt. Mà cách đó không xa, Tiểu Nhiễm còn đang sắc thuốc cho y. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy lửa, thỉnh thoảng thổi hơi nóng trong nồi thuốc. Lúc này, Tang Mi đi vào trong nhà đá. Nàng nhìn thoáng qua Nam Tiêu, đứng dậy đi dạo một chút. Nam Tiêu yên lặng. Tang Mi lại nói, đi chuyến này, ngươi nếu như còn muốn chết, vậy thì tùy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Nhiễm, mỉm cười nói, Tiểu Nhiễm, ngươi cũng đi theo. Tiểu Nhiễm vội vàng buông cây quạt xuống. Vâng. Tang Mi mang theo Tiểu Nhiễm đi ra bên ngoài. Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, cũng là đứng dậy đi theo ra ngoài. Tang Mi mang theo hai người đi dạo trên đường phố. Mặc dù bây giờ nơi này đã là tấc đất tấc vàng, thế nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là dơ giấy bẩn thỉu. Những người còn chưa bán nhà kia vẫn như cũ trải qua sinh hoạt nghèo khó. Tiểu Nhiễm lôi kéo Tang Mi đi theo sát. Sau lưng các nàng, Nam Tiêu cũng không nhanh không chậm đi theo. Y trầm mặc, tâm như tro tàn. Tang Mi đột nhiên quay đầu nhìn về phía một căn nhà đá cách đó không xa. Trước nhà đá có một vị nam tử ngồi. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, mặc quần áo rách dưới, đang bưng một cái chén bể ăn như hổ đói. Tang Mi nhìn nam tử kia, nói, biết y tên là gì không? Tiểu Nhiễm vội vàng nói, y tên là Nhị Cẩu. Ta nghe cha nói, y lúc 6 tuổi, cha mẹ đã mất, nhặt đồ ăn khắp nơi. Sau khi lớn lên, cưới một vị tỷ tỷ đầu óc có vấn đề, nhưng sau này, tỷ tỷ kia khó sinh, cả mẹ lẫn con đều chết. Nói xong, vẻ mặt của nàng trở nên ảm đạm. Tang Mi nhìn Nam Tiêu, ngươi khổ, còn khổ hơn y sao? Nam Tiêu yên lặng. Tang Mi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Tiểu Nhiễm. Mẹ Tiểu Nhiễm mất sớm, ngươi biết mẹ của nàng là chết như thế nào không? Là chết đói. Tiểu Nhiễm trong lòng chua chua, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Tang Mi nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi cảm thấy khổ, thế nhưng những người ở nơi này, mỗi một người còn khổ hơn ngươi. Nam Tiêu trầm mặc như trước. Ánh mắt của Tang Mi dần dần trở nên băng lãnh. Ai nói vận mệnh luân hồi không dày không mỏng? Thiên đạo chính là bất công lớn nhất thế gian này. Dựa vào cái gì có người sinh ra liền là nhà vương hầu tướng lĩnh, mà có người thì là bình dân bách tính? Dựa vào cái gì có người sinh ra liền có được thể chất đặc thù thiên sinh, tu hành tiến triển cực nhanh, mà có người thì là không có căn cốt thiên phú, cả đời đều không thể tu hành? Nói xong, nàng liếc nhìn Nam Tiêu. Ngươi có thể trả lời ta không? Nam Tiêu giữ im lặng. Tang Mi thu hồi ánh mắt. Người có biết lai lịch của hai chữ thần linh? Nam Tiêu nhìn về phía Tang Mi, Tang Mi nói. Thần linh không phải tự phong, mà là chúng sinh tôn kính gọi, người cầm quyền. Nếu như chân tâm thật ý vì bách tính, bọn hắn tự sẽ kính ngươi như thần linh. Nhưng mà, cái gọi là chúng thần chư thần điện bây giờ, lại có mấy người sẽ coi trọng chúng sinh. Bọn hắn ở thần điện trên cao, mang danh là phục vụ chúng sinh, kỳ thực là chủ nhân chúng sinh. Nói xong, nàng nhìn về phía Nam Tiêu, chữ như mũi tên. Vì sao có khu ổ chuột chúng sinh khổ? Một nửa là vì trời, một nửa là người làm. Nam Tiêu ngươi thân là thần cao đẳng chư thần điện, có biết chúng sinh khổ, đã từng giúp chúng sinh chưa? Không có, không chỉ ngươi, toàn bộ chư thần điện, đầy dẫy người nhìn thấy, nhưng đều vì tiền đồ của mình, hiểu sai thần sách, am hiểu thăm dò ý cấp trên, để mình thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Đối với trên Azure nịnh hót, đối với dưới ức hiếp, quyền càng nặng thì lấn càng lắm. Vẻ mặt của Nam Tiêu hơi hơi trắng bệch. Tiểu Nhiễm chưa bao giờ thấy Tang Mi nghiêm khắc như thế, liền có chút e ngại, nắm chặt ống tay áo Tang Mi. Tang Mi liếc mắt nhìn chung quanh, nói khẽ, toàn bộ chư thần điện còn không bằng một kẻ khinh nhờn. Một kẻ khinh nhờn đến từ bên ngoài trong mắt chư thần điện, lại nguyện ý đứng ra vì những người không có quan hệ gì với mình này, hy sinh chí bảo tháp nhỏ của chính mình, không cầu danh, không cầu lợi, mà bây giờ vẫn còn bị cái gọi là thần chư thần điện truy sát. Loại chư thần điện này giữ lại có ích lợi gì? Trong lòng Nam Tiêu run rẩy, khó có thể tin nhìn Tang Mi. Lời này thật sự là có chút đại nghịch bất đạo. Tang Mi nhìn nhị cẩu ngồi ở cửa ra vào phía xa, nói khẽ, Nam Tiêu, ngươi nhìn một chút những người ở nơi này, bọn hắn bởi vì một kẻ khinh nhờn ở trong mắt chư thần điện mà thật vất vả có một chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ, chư thần điện lại đột nhiên cải biến chính sách. Bọn hắn mua bất động sản của những người ở đây với giá thấp. Chúng sinh làm sao sống sót? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, phẫn nộ mà khuất phục. Hai tay Nam Tiêu đang run nhẹ nhẹ. Tang Mi lại nói, người sống hẳn là phải có tín niệm của mình. Nam Tiêu, ngươi nếu là người bình thường, ngươi rất không cần phải để chúng sinh ở trong lòng, bởi vì đó không phải là trách nhiệm của ngươi. Nhưng vấn đề là ngươi không phải đã ăn lộc chúng sinh, liền nên ra sức vì chúng sinh. Thần chủng chân chính, cái gọi là tịnh hỏa là không thể tiêu trừ. Nam Tiêu, ngươi nếu như tranh đấu vì chúng sinh, tịnh hỏa sẽ chỉ đốt thần chủng của ngươi càng ngày càng sáng. Nói xong, nàng lôi kéo Tiểu Nhiễm đi về phía nơi xa. Người trước kia nếu không biết chúng sinh khổ như vậy, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi mới khổ mấy ngày, liền không chịu được muốn chết. Ngươi cũng không nghĩ một chút, có người bọn hắn thế nhưng là khổ cả đời. Ở tại chỗ, Nam Tiêu đứng đấy nhìn bốn phía, trong lồng ngực khó chịu phảng phất như bị nhét một cục bông vào trong ngực. Ở nơi xa, Tiểu Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi tỉ tỉ, là bởi vì lúc trước ca ca trợ giúp, nơi này của chúng ta mới cải biến sao? Tang Mi gật đầu. Im. Tiểu Nhiễm trừng mắt nói. Ta có thể đọc sách cũng là bởi vì ca ca sao? Tang Mi mỉm cười nói. Đúng vậy. Tiểu Nhiễm lập tức có chút lo lắng. Vậy hắn hiện tại rất nguy hiểm, phải không? Tang Mi lắc đầu. Chư thần điện rất nguy hiểm. Tiểu Nhiễm hơi nghi hoặc một chút. Tang Mi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Điều ngươi cần phải làm bây giờ là đọc sách thật tốt, tu luyện thật tốt. Ngươi đi lên từ trong khổ nạn. Tỷ tỷ hy vọng ngươi vào một ngày nào đó trong tương lai có năng lực, không nên quên khổ cùng với khó bây giờ, làm vài việc cho những người ở tầng dưới chót nhất kia. Tiểu Nhiễm chân thành nói. Ta nhất định sẽ. Tang Mi cười cười. Được. Ở một bên khác, tại phần cuối tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền bỏ xa một đám cường giả sau lưng. Hắn sở dĩ không có lựa chọn tái chiến là bởi vì sau khi thi triển ra một kiếm kia, tiêu hao là quá lớn. Diệp Quan nói trong lòng, Tông Tín tiền bối, có thể che giấu khí tức cho ta không? Hắn mặc dù kéo dài khoảng cách cùng với những cường giả sau lưng kia, nhưng khí tức của hắn cũng không có ẩn nấp, bởi vậy, đối phương một mực đang theo sát đằng sau. Tông Tín nói, để ta thử một chút. Nói xong, một cỗ khí tức thần bí xuất hiện ở trên thân Diệp Quan. Rất nhanh, khí tức của Diệp Quan bị ẩn nấp đi. Thấy thế, trong lòng Diệp Quan buông lỏng. Đa tạ, Tông Tín nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trung Chư Thần Điện này so với ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Diệp Quan cười khổ. Ta thật sự là không đẹp trai được quá 3 ngày. Nói xong, hắn xoay chuyển lời nói. Tiền bối biết Trung Chư Thần Điện này. Tông Tín lại là không nói. Diệp Quan đang muốn hỏi lại. Tông Tín nói. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Thấy Tông Tín không muốn trò chuyện về Trung Chúng Thần Điện. Diệp Quan cũng không có hỏi lại. Hắn nhìn thoáng qua 4 phía. Trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một thoáng. Nói xong, thân hình hắn run lên, kiếm quang lóe lên, trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, một đám cường giả Trung Chư Thần Điện xuất hiện ở giữa sân. Vị cường giả chủ thần cầm đầu kia nhìn thoáng qua 4 phía, sắc mặt trầm xuống. Khí tức đã biến mất. Một lão giả ở bên cạnh gã trầm giọng nói. Hắn đã ẩn nấp khí tức của chính mình. Vị cường giả chủ thần cầm đầu kia quyết định thật nhanh. Không thể cho hắn thời gian. Ta sẽ lập tức liên hệ với tả chủ thần. Gã xuất ra một tấm truyền âm phù. Lúc này, thời không trước mặt gã khẽ run lên. Rất nhanh, gã sửng sốt. Vị cường giả ở bên cạnh gã kia hỏi. Sao vậy? Cường giả chủ thần nói. Phía trên đã biết chuyện nơi đây. Bảo chúng ta rút đi. Vị cường giả kia không hiểu. Vậy vị Diệp Quan này? Cường giả chủ thần cầm đầu nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa. Sẽ có người tới thu thập hắn. Đi thôi. Nói xong, gã trực tiếp mang theo mọi người quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở một bên khác, Diệp Quan đi vào trong một dãy núi vô tận. Hắn tìm một chỗ đầm nước, ngồi xếp bằng xuống. Lấy nhẫn chữ vật của Quan Kiếm ra. Trong nhẫn chữ vật, có hơn 100 triệu chân linh tinh. Nhìn thấy nhiều chân linh tinh như vậy, Diệp Quan không khỏi có chút cảm thán. Làm quan thật sự có tiền. Nói xong, hắn nhìn về phía hộp kiếm kia. Bên trong có 3 thanh kiếm. Đều là đạo khí cực phẩm. Rất là không tầm thường. Ngoài ra, ở trong nhẫn chữ vật còn có một số thần vật. Có giá trị không nhỏ. Hắn đánh giá một chút. Nếu như mang ra ngoài bán, chí ít có thể bán được mấy tỷ chân linh tinh. Từ trước mắt mà nói, chuyện tiền bạc là hoàn toàn không cần lo lắng. Một lát sau, hắn từ trong nhẫn chữ vật của Quan Kiếm lấy ra một chút đan dược chữa thương. Hắn lấy một viên đan nuốt vào. Rất nhanh, trong cơ thể hắn xuất hiện một loại năng lượng thần bí. Loại năng lượng này cấp tốc chữa trị thân thể của hắn. Tông Tín đột nhiên nói. Ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền bối có đề nghị gì? Tông Tín nói. Trực tiếp phản. Diệp Quan. Tông Tín nói. Ngược lại đến lúc này, hòa giải là không thể nào. Ngươi nói xem. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nói có lý. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm 2 mắt lại, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Tông Tín không nói gì nữa. Vị thiếu niên trước mắt này là một người cực kỳ có chủ kiến. Y nói nhiều, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Vào giờ phút này, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Quan đột nhiên cau mày, sau đó nói, nếu đã tới, sao không đi ra? Ồ, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên phải. Ngươi vì sao có thể phát hiện ra ta? Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tông Tín cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao phát hiện ra? Diệp Quan trong lòng nói. Đoán, Tông Tín, ở bên phải, thanh âm kia đột nhiên nở nụ cười. Vào thời điểm tới, thấy ngươi đang chữa thương, liền không có đi ra. Bởi vì giết một vị kiếm tu bị thương là không có gì hay. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở bên phải hơn 10 trượng dưới một gốc đại thụ. Nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng. Khoác một kiện trường sa màu xanh sẫm đứng chắp tay. Trong khi nói chuyện, có một cỗ khí thế tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Diệp Quan nhìn nam tử trước mắt. Trung Chư Thần Điện. Nam tử cười nói. Điện chủ Vũ Anh Điện, Hồng Tông. Vũ Anh Điện. Diệp Quan cau mày. Nam Chư Thần Điện giống như không có cái ngành này. Hồng Tông chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Bọn hắn tự nhiên không có. Nam Chư Thần Điện những năm gần đây đã bị cô lập, thực lực không bằng lúc trước. rất nhiều bộ môn đều đã bị cắt giảm đi. Vũ Anh Điện này chính là một ngành đặc biệt. Tổng quản võ đạo đạo thống thiên hạ trong vực của mình. Ngươi có thể lý giải thành, phần lớn cường giả bên trong Trung Chư Thần Điện đều là do chúng ta dạy dỗ. Nói đến đây, gã nở nụ cười. Quan Kiếm bị ngươi giết lúc trước, cũng là đi ra từ Vũ Anh Điện chúng ta. Gã xem như sư chất của ta. Diệp Quan nở nụ cười. Trung Chư Thần Điện các ngươi thật sự là để mắt ta. Hồng Tông nói. Không có cách nào. Ngươi có thể dùng một kiếm giết Quan Kiếm. Chúng ta coi như không muốn coi trọng ngươi cũng đều không được. Diệp Quan yên lặng. Hóa ra là chính mình quá ưu tú. Hắn nhìn Hồng Tông. Không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Tông tiếp tục đi về phía Diệp Quan. Khí định thần nhàn. Ung dung không vội. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là Nam Chư Thần Điện. Ngươi chỉ là một cái cớ chúng ta nhằm vào bọn họ nhưng lại không ngờ tới. Thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Ngươi nếu như yếu một chút, tha cho ngươi một mạng, cũng chưa chắc đã không thể. Nhưng ngươi đã yêu nghiệt như vậy, vậy liền không thể lưu ngươi. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi nói lời chó má gì vậy? Ta yếu một chút, liền bị các ngươi người giết. Còn nói gì cho một cơ hội? Hồng Tông đi đến trước mặt Diệp Quan mười trượng, gã dừng bước cười nói. Nghe nói ngươi có một thanh kiếm vô cùng lợi hại, còn có thể áp chế thời gian, đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, gã mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Trong chớp mắt, phiến khu vực chỗ gã cùng với Diệp Quan trực tiếp hóa thành tro tàn, biến thành một màu đen kịt. Lĩnh vực chủ thần. Không dựa vào quan ấn liền có thể thi triển ra lĩnh vực chủ thần. Thực lực của gã là vượt xa ở phía trên thường vụ chủ thần Trừ Lăng. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan chỉ cảm giác mình phảng phất như thân ở một trong vực sâu đáy biển. Cảm giác nghẹt thở và cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt. Đối phương vừa ra tay, Diệp Quan liền biết. Thực lực của Quan Kiếm cùng với người trước mắt này, chênh lệch quá lớn quá lớn. Có thể nói, căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc, mẹ nó. Trung Chư Thần Điện này thật sự là một chút cơ hội rèn luyện cũng đều không cho mình. Trực tiếp liền phái ra loại cường giả cấp bậc này tới giết chính mình. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hai tay mở ra. Hai loại kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Hai cỗ khí tức kiếm ý như giang hà lao nhanh, khí tức trùng trùng điệp điệp. Không ngừng đánh về phía cỗ lực lượng lĩnh vực thần bí kia. Ầm ầm. Ở bên trong mảnh thời không thế giới đen kịt này, khu vực chỗ Diệp Quan sôi trào như dầu, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm mãnh liệt. Ở đối diện Diệp Quan, Hồng Tông nhìn thoáng qua hai đạo kiếm ý của Diệp Quan, cười nói. Hai loại kiếm đạo, có chút ý tứ. Dứt lời, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, mảnh thời không khu vực nguyên bản sôi trào của Diệp Quan kia đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất như có một vùng ngân hà cuồn cuộn nghiền ép về phía hắn, muốn ép hắn thành mảnh vỡ. Đây là một loại đạo. Đối phương đang đại đạo áp chế đối với hắn. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm quang lên, trong nháy mắt vạch phá hết thảy. Thanh huyền kiếm. Mà Hồng Tông lại là nở nụ cười. Gã nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm, khá hứng thú nói. Đây là thanh thần kiếm kia sao? Ở trong nháy mắt thanh huyền kiếm ra, lĩnh vực chủ thần của Hồng Tông trực tiếp bị phá ra. Một kiếm này, thế không thể đỡ. Hồng Tông lại là không sợ chút nào, nhấc tay vung lên. Một đạo quan ấn rơi xuống thẳng tắp từ trên trời cao. Vào lúc rơi xuống, khối quan ấn kia đột nhiên ngưng tụ thành một chữ võ rộng vạn trượng. Võ quan ấn. Đây là quan ấn đạt được thần minh điện công nhận. Bên trong ẩn chứa lực lượng ý chí thần linh, cũng là chí bảo tối cường của gã, phối hợp thêm với lĩnh vực chủ thần của gã. Có thể nói, ở bên trong cùng cảnh khó có địch thủ. Gã mặc dù hết sức tự tin, nhưng gã cũng không có khinh thị Diệp Quan, tương phản, gã còn rất xem trọng. Bởi vậy, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, gã cũng không có nương tay. Khối võ quan ấn kia cuốn theo ý chí võ đạo thao thiên hạ xuống thẳng tắp, mà bốn phía, lĩnh vực chủ thần kia xuất hiện một lần nữa. Hai loại lực lượng hội tụ ở giữa thiên địa, Diệp Quan chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Cùng lúc đó, hai loại kiếm ý của hắn tại thời khắc này trực tiếp bị áp chế gắt gao. Diệp Quan híp hai mắt lại, khẽ động tâm niệm, đột nhiên, thời không giữa sân trực tiếp trở nên bắt đầu mơ hồ. Thời gian cấm chỉ, khối võ quan ấn kia lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Quan. Những ý chí võ đạo tràn ngập bốn phía kia cũng bị định ngay tại chỗ tại thời khắc này. Hình ảnh trong phiến khu vực này trực tiếp đứng im. Chỉ có một đạo kiếm quang đang lóe lên, đó là kiếm quang của Diệp Quan. Mà ở trong nháy mắt thời gian đình chỉ, nụ cười trên mặt Hồng Tông liền đọng lại. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vào lúc nhìn thấy Diệp Quan lại có thể áp chế thời gian của gã, gã vẫn là có chút chấn kinh. Thủ đoạn thần thông như thế, thật sự là hiếm thấy. Cũng may gã đã sớm chuẩn bị. Trước ngực gã đột nhiên hiện ra một đạo ánh vàng óng ánh. Đạo ánh vàng óng ánh kia ngưng tụ thành một lồng ánh sáng gắt gao bao phủ gã. Nửa bước thần linh khí, chúng sinh giáp. Giáp này chính là do tín ngưỡng của vô số chúng sinh ngưng tụ mà thành. Vì luyện chế giáp này, gã dùng trọn vẹn mấy ngàn vạn năm thời gian thu thập tín ngưỡng lực, đồng thời dung hợp cùng với võ quan ấn của mình. Mượn nhờ lực lượng ý chí thần linh bên trong võ quan ấn thối luyện linh, giáp này đã siêu việt phạm trù đạo khí. Lực phòng ngự coi như so sánh với một số thần linh khí chân chính, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Ở trong nháy mắt chúng sinh giáp xuất hiện, một cỗ lực lượng chúng sinh trực tiếp hóa thành từng đạo bình chướng ngăn cản kiếm đạo ý chí của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, Hồng Tông bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì những lực lượng chúng sinh kia của gã lại bị thanh huyền kiếm của Diệp Quan dễ dàng xé ra. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chạm bên trên chúng sinh giáp. Răng rắc, chúng sinh giáp trực tiếp nứt ra, vô số vết rạn xuất hiện. Trong lòng Hồng Tông kinh hãi, cũng không còn thong dong như trước đó. Gã đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng vào giờ phút này, gã lại kinh hãi phát hiện ra, gã căn bản không có lui, gã vẫn còn ở tại chỗ. Thời gian chỗ phiến khu vực này của gã đã đứng im. Vào giờ phút này tiếp xúc trực tiếp, gã mới ý thức được chiêu này khủng bố đến mức nào. Tử vong chỉ ở một khắc sau đó. Hồng Tông vào giờ phút này cũng không lo được cái gì, hô to trong lòng. Phật tôn giúp ta. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tựa như một dòng lũ lao nhanh cưới từ một bên. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ xông vào mảnh thời không khu vực chỗ Diệp Quan cùng với Hồng Tông. Răng rắc. Mảnh thời không khu vực chỗ Diệp Quan cùng với Hồng Tông như chiếc gương trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại chấn Diệp Quan lùi lại mấy vạn trượng. Diệp Quan dừng lại ở chỗ khóe miệng của hắn. Một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên phải. Nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen. Nam tử đeo nửa bên mặt nạ. Cả người hư hư thật thật, giống như quỷ mị, cực kỳ quỷ dị. Phật Tôn, một trong bảy đại chủ thần Trung Chư Thần Điện, thực lực bài danh thứ hai. Lần này tới, căn bản không phải một vị cường giả cấp bậc chủ thần cảnh, mà là hai vị hơn nữa. Hai vị này ở trong Trung Chư Thần Điện đều có địa vị vô cùng quan trọng. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía Hồng Tông, khẽ nở nụ cười. Ta nói ngươi làm sao cuồng như vậy? Hóa ra là có người trợ giúp trong bóng tối. Bị Diệp Quan mỉa mai như thế, mặt mo Hồng Tông có chút không nhịn được. Gã là thật sự không nghĩ tới kiếm của Diệp Quan lại có thể dễ dàng phá chúng sinh giáp của gã như thế. Đây chính là một kiện nửa bước thần linh khí. Nhưng mà ở trước mặt thanh kiếm này, vậy mà yếu ớt giống như tờ giấy. Hồng Tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi chẳng qua là ỷ vào mũi kiếm lợi hại mà thôi. Ngươi nếu như có đảm lượng, cũng không cần kiếm. Ta cũng không dùng bất luận thần khí gì. Chúng ta chiến một trận. Diệp Quan nói. Được. Dứt lời, hắn trực tiếp thu hồi thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Hồng Tông lập tức nhíu lông mày lại. Tên gia hỏa này đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ là có bẫy? Gã cũng là có chút do dự. Sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, gã đối với Diệp Quan đã không có bất luận lòng khinh thị gì, chỉ có kiêng kỵ. Bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia ít nhất là cấp bậc thần linh khí, thậm chí là càng cao hơn. Đồng thời, trong lòng gã cũng là hơi nghi hoặc một chút. Từ khi nào xuất hiện một kẻ khinh nhờn mạnh mẽ như thế? Diệp Quan thấy Hồng Tông yên lặng ở nơi đó, thế là cười nói. Làm sao? Không phải nói muốn đơn đấu sao? Hồng Tông thu hồi suy nghĩ, gã nhìn về phía Diệp Quan, tay phải chậm rãi nắm chặt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ngưng tụ thành từ trong lòng bàn tay của gã. Sau một khắc, gã trực tiếp hóa thành một đạo võ đạo sóng khí thẳng đến Diệp Quan. Mặc dù không có võ quan ấn gia trì, nhưng khí tức võ đạo của gã vẫn như cũ khủng bố. Cú xông lên này, tựa như trăm vạn đại sơn cùng nhau nghiền ép về phía Diệp Quan, khí thế ép người. Ở nơi xa, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Kiếm khí như dòng lũ lao nhanh, không hề yếu hơn khí tức của Hồng Tông. Hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một cỗ lực lượng cường đại khác đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tiếp đó trong nháy mắt bao phủ chỗ khu vực của Diệp Quan. Ầm ầm, vô số kiếm quang vỡ nát, cả người Diệp Quan liên tục lùi lại. Vừa lui chính là hơn 10 vạn trượng, vừa dừng lại một cái, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, người xuất thủ chính là vị Phật Tôn kia. Hồng Tông nhìn thấy Phật Tôn đột nhiên ra tay, lông mày lập tức nhíu lại, đang muốn nói chuyện. Phật Tôn lạnh như băng nói, cùng với kẻ khinh nhờn, nói cái gì đơn đả độc đấu, liền lấy nhiều khi ít. Nói xong, Phật Tôn đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, thời không chân trời nơi xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn truyền đến. Lấy nhiều khi ít, âm thanh kia cuốn tới, chấn động đến thời không sôi trào. Diệp Quan nghe được đạo thanh âm này, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Đạo thanh âm này hắn tự nhiên không xa lạ gì, chính là thanh âm của Cổ Bàn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung trực tiếp nổ tung ra. Tiếp theo, Cổ Bàn như một đạo bôn lôi vọt ra, khí tức gã trùng trùng điệp điệp, sôi trào như dầu, cực kỳ khủng bố. Mà giờ khắc này, khí tức của Cổ Bàn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Cổ Bàn đột nhiên xuất hiện, Phật Tôn cùng với Hồng Tông đều là nhíu lại lông mày. Trong mắt hai người đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Người trước mắt này lại là đồ ngốc xuất hiện từ đâu? Cổ Bàn vọt tới bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa. Gã nhìn về phía Diệp Quan, cởi mở cười nói. Diệp huynh, có phải hay không rất bất ngờ, hết sức kinh hỉ. Diệp Quan cười nói. Xác thực, sao ngươi lại tới đây? Cổ Bàn hỏi lại. Ngươi không biết sao? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Biết cái gì? Cổ Bàn nói. Hiện tại các đại chư thần điện đang truy nã ngươi, nói ngươi là kẻ khinh nhờn. Các đại chư thần điện. Diệp Quan nhìn về phía Phật Tôn cùng với Hồng Tông cách đó không xa, không hề nghi ngờ, khẳng định là sự tình chung chư thần điện này làm. Cổ Bàn nhìn về phía Phật Tôn cùng với Hồng Tông cách đó không xa. Ánh mắt của gã cuối cùng rơi vào trên thân Phật Tôn, phóng khoáng nói. Diệp huynh, người này để cho ta. Dứt lời, gã hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp hóa thành một viên sao trời hung hăng đánh tới Phật Tôn. Phật Tôn híp hai mắt lại. Mệnh thần. Dứt lời, gã đột nhiên phất tay áo vung lên. Một đạo lưu quang đáng sợ hung hăng đánh về phía Cổ Bàn. Ầm. Vô số sao trời chi quang giống như pháo hoa nổ tung ra từ giữa sân. Cổ Bàn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Những sao trời bị đánh tan ở chung quanh gã kia trực tiếp bắt đầu yên diệt. Mà Cổ Bàn lại là cười ha hả. Khá lắm, tiếp tục tới. Dứt lời, người gã đã tan biến ở tại chỗ. Một lần nữa vọt về phía Phật Tôn. Thực lực của Cổ Bàn rõ ràng so với Phật Tôn muốn yếu hơn một ít. Thế nhưng, chiến lực của gã cũng cực kỳ khủng bố. Phật Tôn mặc dù có thể áp chế gã một thoáng, nhưng chỉ thế mà thôi. Nhìn thấy Cổ Bàn có thể miễn cưỡng chống lại Phật Tôn, Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Tông. Chúng ta đã có khả năng đánh một trận công bằng. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng Tông cũng nở nụ cười. Đúng hợp ý ta. Dứt lời, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Võ cỗ khí tức như thủy triều trào ra từ trong cơ thể gã. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Hồng Tông. Ở dưới hai loại kiếm ý gia trì, kiếm thế một kiếm này của hắn cực kỳ lăng lệ bức nhân. Mà Hồng Tông lại không sợ chút nào, gã không lùi mà tiến tới. trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt gã kịch biến trong nháy mắt, bởi vì gã phát hiện ra, khi gã tới gần Diệp Quan, kiếm ý trong tay Diệp Quan trực tiếp đổi thành thanh huyền kiếm. Trong lòng Hồng Tông lập tức hoảng hốt. Nhưng vào giờ phút này mong muốn thu tay lại đã không kịp. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền của chính mình đánh vào thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Phốc! Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ quyền thế cùng với ý chí võ đạo của gã. Đâm vào bên trong cánh tay của gã. Mà tại thời khắc mấu chốt này, gã mong muốn trực tiếp bỏ qua thân thể thoát ra. Nhưng tại thời điểm gã làm như vậy, lại kinh hãi phát hiện ra thời gian chỗ gã đã đứng im, tiêu rồi. Sắc mặt của Hồng Tông như tro tàn. Phốc! Lúc này, thanh huyền kiếm của Diệp Quan đã đâm vào trong cơ thể gã, trực tiếp định trụ thần hồn của gã. Hồng Tông oán độc nhìn Diệp Quan. Ngươi là kiếm tu, lại không nói võ đức. Nếu như biết Diệp Quan sẽ dùng thanh kiếm này, gã dù như thế nào cũng sẽ không cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Nhưng gã không nghĩ tới, vị kiếm tu này thế mà không nói võ đức, đã nói chiến một trận công bằng cơ mà. Diệp Quan nhìn gã. Ngươi có phải đã quên mất vừa rồi, hai người các ngươi đánh hội đồng ta? Hồng Tông cả giận nói. Là gã không nói võ đức muốn đánh hội đồng, nào có liên quan gì đến ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Thanh kiếm này của ta là tự mình muốn xuất thủ, nào có liên quan gì đến ta? Hồng Tông. Diệp Quan không tiếp tục nói nhảm với gã, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm, hấp thu sạch sẽ linh hồn gã, liên tục hấp thu linh hồn của hai vị cường giả chủ thần đỉnh cấp. Thanh huyền kiếm trở nên rất là hưng phấn. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật của Hồng Tông, còn có quan ấn cùng với kiện chúng sinh giáp đã tổn hại kia. Đây thế nhưng đều là đồ tốt. Diệp Quan sau khi thu lại, quay đầu nhìn lại. Mà lúc này, Phật Tôn đột nhiên lùi nhanh về phía sau, kéo dài khoảng cách cùng với cổ bàn. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vài lúc nhìn thấy Diệp Quan đã chém giết Hồng Tông, gã không có chút do dự nào. Quay người hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan cũng không có đuổi theo. Thực lực của vị Phật Tôn này so với Hồng Tông còn mạnh hơn một chút. Đối phương nếu như không ham chiến, hắn căn bản không có biện pháp. Ở một bên, cổ bàn hưng phấn nói. Đánh thật hăng hái. Những kẻ gọi là thần này, thực lực xác thực lợi hại. Diệp Quan thấy cổ bàn vẫn chưa thỏa mãn, cười nói. Cổ huynh, thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Cổ bàn cười to nói. Trong khoảng thời gian này ta cũng không có nhàn rỗi. Ngươi tăng lên cũng rất nhanh. Đối với thực lực của Diệp Quan, gã cũng là có chút chấn kinh, còn tưởng rằng lần gặp gỡ này có thể ép lão đệ này một bậc, trang bức một chút. Nhưng gã lại không nghĩ tới, thực lực của Diệp Quan tăng lên khủng bố như vậy. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho cổ bàn. Trong nhẫn chữ vật có 5.000 vạn miếng chân linh tinh, ngoài ra còn có một số đạo khí cùng với đan dược cực phẩm. Cổ bàn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cười giải thích nói. Đây là đồ vật của Hồng Tông vừa rồi, mỗi người một nửa. Cổ bàn lại là lắc đầu. Người là ngươi giết. Diệp Quan trực tiếp vào trong tay gã. Không có ngươi ngăn cản người kia, ta không có khả năng giết được đối phương. Cổ bàn do dự một chút, không tiếp tục cự tuyệt, thu vào. Diệp Quan nói. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được ta? Cổ bàn trầm giọng nói. Có người đang cung cấp tình báo của ngươi cho những người muốn giết ngươi kia. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, không hề nghi ngờ. Vô cùng có khả năng chính là Quân gia. Cổ bàn hỏi. Ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trước tránh né một thoáng, ngươi thì sao? Cổ bàn nói. Ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan cười nói. Không cần lo lắng cho ta. Cổ bàn nghiêm mặt nói. Song quyền nan địch tứ thủ, ta ở bên cạnh ngươi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Quan biết gã lo lắng cho mình, trong lòng có chút cảm động, nhưng hắn cũng không nguyện ý liên lụy cổ bàn, thế là cười nói. Không có việc gì, ta chuẩn bị đi đầu quân đại bá ta. Cổ bàn lập tức hưng phấn. Ngươi muốn đi đầu quân đại bá? Diệp Quan gật đầu. Đi trước tránh một hồi, chờ sau khi an toàn, ta sẽ trở ra. Cổ bàn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được. Diệp Quan cười nói. Cổ huynh, lần sau gặp mặt chúng ta luận bàn một chút. Cổ Bàn cười to. Thật tốt, ta đang có ý đó. Diệp Quan nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong, gã trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Cổ Bàn nhìn đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời kia, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tại phần cuối tinh hà, Diệp Quan chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm mà đi. Tông Tín nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Quan nhìn phần cuối tinh hà, ánh mắt bình tĩnh giống như giếng cổ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tông Tín có chút chấn kinh. Ngươi muốn đi chung Chư Thần Điện? Diệp Quan gật đầu. Tông Tín trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Tông Tín trầm giọng nói, ta không cho rằng dựa vào thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại Trung Chư Thần Điện. Ngươi bây giờ đến đó, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Hay là nói, ngươi có dự định khác? Diệp Quan cười nói, ta còn có thể có tính toán gì? Nếu như có thể trốn ở bên ngoài, ta khẳng định trốn. Vấn đề là, bọn hắn có thể tùy thời tùy tới tìm ta. Trốn lại có ý nghĩa gì? Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đi hang ổ của bọn hắn. Tông Tín nói, không đúng, tiểu tử ngươi khẳng định có âm mưu gì. Diệp Quan. Tông Tín tiếp tục nói, ta không tin ngươi sẽ đi chịu chết. Diệp Quan nói, tiền bối, ngươi nói xem, ta quang minh chính đại đi tới Trung Chư Thần Điện sẽ như thế nào? Tông Tín vô thức nói, đương nhiên là bị đánh hội đồng tới chết. Sau đó, không đúng. Nói đến đây, y đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng nói, người nếu như quang minh chính đại đi tới Trung Chư Thần Điện, đám người kia khẳng định sẽ phát mộng. Bọn hắn sẽ cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì dám đến Trung Chư Thần Điện? Diệp Quan khẽ gật đầu. Tông Tín nói, nhưng sau đó thì sao? Coi như ngươi để bọn hắn phát mộng một thoáng, nhưng tiếp theo thì sao? Diệp Quan nói, nếu như tiền bối là đế thần Trung Chư Thần Điện, ngươi sẽ làm gì? Tông Tín không có chút do dự nào. Ta sẽ cùng với cắt máu ăn thề, kết làm huynh đệ với ngươi. Diệp Quan mặt đen lại. Tông Tín cười nói, nói đùa đấy. Đứng ở góc độ của đế thần Trung Chư Thần Điện dễ xem chuyện này. Ta sẽ cảm thấy ngươi là có chỗ ỷ lại. Nếu như là trước đó, đối phương có thể sẽ không cho rằng như vậy. Ngươi nếu làm như thế, đối phương sẽ trực tiếp phải người giết chết ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi liên tục giết hai vị cường giả chủ thần đỉnh cấp. Đối phương coi như lại ngu xuẩn hơn, cũng biết được chuyện này không đơn giản. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tông Tín tiếp tục nói, đối phương đại khái suất sẽ không lại tùy tiện ra tay với ngươi, mà là có khả năng sẽ tìm hiểu một thoáng hư thực của ngươi trước. Nếu như đối phương làm như thế, vậy liền mang ý nghĩa ngươi có thể tranh thủ một chút thời gian cho mình. Ngươi chính là cần khoảng thời gian này. Sau đó ngươi sẽ lợi dụng thời gian này tìm kiếm cơ hội sinh tồn mới. Diệp Quan khẽ gật đầu một lần nữa. Tông Tín trầm giọng nói, tiểu tử, mặc dù phương pháp trái ngược thường thường có kết quả không tưởng tượng nổi, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, cầu điện chủ Trung Chư Thần Điện kia tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Đối phương chưa hẳn đã không nhìn thấy tầng này. Thứ hai, ngươi mong muốn nói chuyện ngang hàng cùng với đối phương, vậy cũng phải xem đối phương có xem ngươi là đối thủ cùng cấp bậc hay không. Mà ta cảm thấy, bọn hắn hiện tại mặc dù sẽ coi trọng ngươi, nhưng không có khả năng cao sẽ coi ngươi là tồn tại có thể ngồi ngang hàng cùng với Trung Chư Thần Điện bọn hắn. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói, nói một cách khác, ngươi đi chuyến này, nguy hiểm cực lớn. Diệp Quan nói, ta nếu không đi, cường giả bọn hắn phái tới lần sau cũng không phải là một hai người đơn giản như vậy. Tông Tín yên lặng. Diệp Quan nở nụ cười, đánh cược một keo, cầu sinh cơ chỗ tuyệt cảnh. Tông Tín nói, ta cảm thấy ngươi là còn có át chủ bài gì, có lẽ còn có tầm nhìn gì khác, nhưng tiểu tử ngươi không nói. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chỗ sâu phần cuối tinh hà. Nửa tháng sau, Diệp Quan đi tới Trung Chư Thần Điện. Ở bên trong thời gian nửa tháng, có lẽ là Trung Chư Thần Điện đã biết ý đồ của Diệp Quan hắn. Bởi vậy, không có bất kỳ cường giả gì lại đến nhằm vào hắn. Hắn đoạn đường này đi hết sức thuận lợi. Rất nhanh, hắn đi tới Ung Thần Thành. Ung Thần Thành chính là thủ đô Trung Chư Thần Điện. Tòa thành này cũng là thành phồn hoa nhất toàn bộ chúng thần vực. Nhìn ung thần thành hùng vĩ trước mắt, Diệp Quan cười nói. Xác thực còn hùng vĩ hơn nhiều so với nam chúng thần thành. Dứt lời, hắn đi về phía nội thành. Sự tình Diệp Quan đi tới Trung Chư Thần Điện rất nhanh liền truyền ra, bởi vì hắn không phải lén lén lút lút đi, mà là quang minh chính đại đi. Tại Nam Chư Thần Điện, bên trong thần điện, một đám chủ thần tề tụ, cầm đầu chính là vị Chiêm Tông kia. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một người áo đen đứng nơi đó. Người áo đen đang hồi báo cái gì đó. Một lát sau, Chiêm Tông phất phất tay. Người áo đen làm một lễ thật sâu, lui xuống. Mục chủ thần trầm giọng nói. Không ngờ tới, hắn vậy mà thật sự đi Trung Chư Thần Điện. Mấy vị chủ thần giữa sân đối với chuyện này đều là hơi kinh ngạc. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại đi Trung Chư Thần Điện. Cái tên này muốn làm gì? Lúc này, Chiêm Tông nói. Phương pháp trái ngược. Xác thực rất khiến cho người ta ngoài ý muốn, chẳng qua. Càng khiến cho người ta ngoài ý muốn hơn là hắn lại có thể chém giết Quan Kiếm cùng với Hồng Tông. Nghe đến nơi này, thần sắc của chúng chủ thần đều là trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của Quan Kiếm cùng với Hồng Tông kỳ thật còn ở phía trên bọn hắn. Diệp Quan có thể giết hai người này, cũng liền có thể giết bọn hắn. Bọn hắn là thật sự không nghĩ tới. Vị kiếm tu một mực bị bọn hắn coi nhẹ trước đó này, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Này Nam Tiêu là từ đâu tìm được một kẻ như thế? Đệ thất chủ thần đột nhiên nở nụ cười. Mục tiêu ban đầu của Trung Chư Thần Điện này là Nam Chư Thần Điện chúng ta. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới thực lực của người vốn dĩ bị bọn hắn lợi dụng này lại là mạnh như thế. Mà bây giờ, bọn hắn liền bị giết hai vị cường giả chủ thần. Đâm lao phải theo lao. Chủ thần mới tấn thăng khuất tấn đột nhiên nói. Nếu như bọn họ lựa chọn không nhằm vào vị Diệp Quan kia nữa. Nghe vậy, nụ cười của đệ thất chủ thần lập tức biến mất. Khuất tấn trầm giọng nói. Nếu quả thật như vậy, khi đó, Diệp Quan liền không còn là cừu nhân của bọn hắn. Không chỉ như thế, Nam Chư Thần Điện chúng ta trước đó đối đãi với hắn như thế. Hắn nhất định ghi hận trong lòng. Vô cùng có khả năng liên hợp với Trung Chư Thần Điện, đến báo thù chúng ta. Nghe đến nơi này, vẻ mặt của chúng chủ thần giữa sân lập tức trở nên có chút khó coi. Bởi vì nếu quả thật như vậy tình cảnh của Nam Chư Thần Điện liền tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, một vị chủ thần đột nhiên nói, đừng quên, Diệp Quan là kẻ khinh nhờn. Trung Chư Thần Điện trước đó chính là mượn điểm này kiếm chuyện. Hiện tại bọn hắn nếu như hợp tác cùng với Diệp Quan, thứ nhất, không chỉ là khinh nhờn thần pháp, hơn nữa, còn tương đương với cưỡng ép nuốt trở về lời mình đã nói trước đó. Trừ phi tập thể Trung Chư Thần Điện bọn hắn lựa chọn không biết xấu hổ, bằng không. Ta không cho rằng bọn hắn sẽ chọn hợp tác cùng với Diệp Quan. Khuất Tấn trầm giọng nói. Lời này cũng là có lý. Chẳng qua, bất luận khả năng gì cũng có thể phát sinh. Bởi vậy, Nam Chư Thần Điện chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, đế thần Chiêm Tông cầm đầu đột nhiên nói. Nam Tiêu hiện tại đang làm cái gì? Chúng chủ thần dồn dập nhìn về phía Chiêm Tông, không hiểu ý nghĩa. Khuất Tấn trầm giọng nói. Ta nghe nói y bây giờ dạy học trong một học viện bình thường bên kia. Chiêm Tông khẽ gật đầu. Vậy liền để cho y dạy học thật tốt ở đó đi. Chúng chủ thần yên lặng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Chiêm Tông. Học thật tốt ở đó. Dĩ nhiên là ý tứ không thể để cho Nam Tiêu rời đi. Chiêm Tông chậm rãi đứng dậy. Thời buổi rối loạn, bọn ngươi trông coi nơi này thật tốt. Ta đi đến Trung Chư Thần Điện một chuyến. Nói xong, lão nhìn chúng chủ thần, mỉm cười nói. Chớ có lo lắng, thần linh sẽ phù hộ chúng ta. Chúng chủ thần khẽ gật đầu, vẻ mặt thành kính, cùng nhau nói. Nguyện thần linh phù hộ Nam Chư Thần Điện chúng ta. Tại khu ổ chuột, trong một học viện bình thường, Nam Tiêu đang tay cầm một quyển sách cổ giảng bài. Ở phía dưới y là một đám đệ tử. Những đệ tử này tuổi tác cũng không lớn, tầm 10 tuổi. Bọn hắn ăn mặc rách tung tóe, nhưng vào giờ phút này đều ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nghe giảng. Mà ở bên ngoài phòng học là một số người ăn mặc cũng vô cùng cũ nát. Bọn họ là phụ huynh của những đệ tử này. Nhìn con của mình ngồi trong phòng học nghe giảng, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười hy vọng. bọn họ biết con của mình chỉ cần có thể đọc sách, về sau liền có cơ hội rời đi khu ổ chuột. Dạy xong một tiết, Nam Tiêu vừa rời đi giảng đường, liền bị những phụ huynh kia vây lại. Trong tay bọn họ cầm theo một ít gì đó đưa tới trước mặt Nam Tiêu. Một vị phụ huynh vừa xúc động vừa câu thúc: Nam đạo sư, đây là trứng gà gà mái nhà ta vừa mới đẻ, xin ngài hãy nhận lấy, chờ nuôi nửa tháng nữa ta liền giết thịt nó đưa đến cho ngài. Nam đạo sư, đây là thịt bò tươi mới, trâu nhà ta nghe nói muốn cho ngươi ăn, tại thời điểm giết nó vậy mà cảm động rơi lệ. Nam đạo sư, tiểu tử nhà ta kia nghịch ngợm hết sức, nếu như nó học tập không giỏi, Nam đạo sư cứ việc hung hăng đánh, tuyệt đối đừng nương tay. Nam Tiêu nhìn những rổ chứa trứng gà, chứa thịt, còn có một ít là chứa rau quả trước mắt kia. Y biết, ở trong khu ổ chuột này, những vật này đã là thứ tốt nhất những người trước mắt này có thể cầm ra được. Nhìn từng đôi mắt tràn đầy cảm kích cùng với câu thúc trước mặt, ở sâu trong nội tâm Nam Tiêu đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Đồng thời, một chút suy nghĩ vốn mơ hồ ở sâu trong nội tâm y vào giờ phút này đang từ từ trở nên rõ ràng. Mà y cũng không phát hiện ra, vào lúc những suy nghĩ vốn mơ hồ kia bắt đầu rõ ràng, sâu trong cơ thể y, một vệt ánh lửa mỏng manh đột nhiên ngưng hiện. Diệp Quan lúc này đã tiến vào Ung Thần Thành. Ung Thần Thành xác thực hết sức phồn hoa, hoàn toàn không phải Nam chúng thần thành có thể so sánh. Không chỉ như thế, văn minh võ đạo nơi này rõ ràng cũng cao hơn Nam chúng thần thành rất nhiều. Đưa mắt thấy đều là người tu luyện mạnh mẽ. Hắn sau khi tiến vào trong thành, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản, vô cùng thuận lợi. Mà Diệp Quan sau khi đi dạo một vòng trong thành, hắn liền nghe ngóng được Trung Thần Điện ở vị trí nào. Hắn không có ở lại, đi thẳng đến Trung Thần Điện. Bởi vì hắn biết, hiện tại người Trung Chư Thần Điện đã biết hắn tới. Trên đường đi, Tông Tín nói, cường giả ở nơi này, nhiều lắm. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, thực lực của ngươi như thế nào? Hắn vào giờ phút này mới nhớ tới, Tông Tín từng nói y là mệnh thần, thế nhưng, lại không có nói qua thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tông Tín nói, tạm được. Diệp Quan cười nói, tiền bối có thể nói cụ thể hơn một chút không? Tông Tín cười ha ha một tiếng, ngược lại là tạm được. Diệp Quan nói, nếu như kế hoạch có biến, tiền bối có thể cùng với giết long trời lở đất ở đây không? Tông Tín sau khi yên lặng một lát, nói, đừng có như vậy, ta nói chính là tạm được, chứ không phải vô địch thiên hạ. Diệp Quan, Tông Tín lại nói, hơn nữa, ta lúc trước bị thương, ta vẫn phải chữa thương. Diệp Quan, vị tiền bối này là không thể hy vọng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, mỉm cười, tăng tốc bước chân, mà không bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải, trên một chỗ vách tường ở bên phải, phía trên có một đạo màn sáng. Bên trong màn sáng là một bảng truy nã kẻ khinh nhờn, mà ở bên trên bảng truy nã kia, hắn gặp được hai cái tên quen thuộc. Một cái là Diệp Quan, chính là hắn. Hắn xếp ở vị trí thứ hai. Hơn nữa ở vị trí thứ nhất là Tông Tín. Tông Tín. Thấy cái tên này, Diệp Quan sửng sốt một hồi lâu, sau đó nói trong lòng, tiền bối, vị Tông Tín này hẳn là ngươi đúng không? Tông Tín sau khi lặng yên chốc lát, nói, có lẽ là cùng tên. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi thế mà ở vị trí thứ nhất, ngươi không đơn giản. Tông Tín không tiếp tục phủ nhận, lại không đơn giản hơn. Bây giờ không phải cũng bị nhốt trong ấn này sao? Diệp Quan nhìn về phía bảng truy nã kẻ khinh nhờn kia, hắn phát hiện ra tiền thưởng treo giải thưởng Tông Tín là rất cao, lại đạt tới 100 triệu miếng chân linh tinh. Không chỉ như thế, còn có một kiện thần linh khí. Thần linh khí. Giá trị của một kiện thần linh khí. Đây chính là vượt xa 100 triệu miếng chân linh tinh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi khi đó đã làm những sự tình gì? Tông Tín vội nói, đều đã qua, đều đã qua. Diệp Quan, Tông Tín nói, ngươi vẫn là đừng tò mò chuyện của ta, ngươi xử lý chuyện của mình trước đi. Diệp Quan trầm giọng nói, ta đều đã giết hai vị cường giả chủ thần thân phận cao, vẫn chỉ có thể xếp hạng thứ hai, ta cảm thấy có chút không công bằng. Tông Tín, Diệp Quan nở nụ cười. Chờ việc này qua đi. Tiền bối nói một chút chuyện năm đó. Tông Tín nói. Được. Diệp Quan tăng tốc bước chân chỉ chốc lát. Một tòa thần điện cực kỳ hùng vĩ tráng lệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tòa thần điện kia cao tới gần ngàn trượng. Trước điện là từng cây cột màu vàng, có chừng hàng vạn cây. Mỗi một cây đều cần ít nhất 10 người mới ôm hết. Chống đỡ một tòa cung điện màu vàng óng phía trên. Trung thần điện. Cảm giác tòa đại điện này mang đến cho Diệp Quan chính là hùng vĩ, trang nghiêm túc mục. Trước cửa trung thần điện là một mảnh quảng trường đá xanh cực kỳ rộng rãi. Vào giờ phút này, phía trên quảng trường này có mấy vạn người quỳ, vẻ mặt bọn hắn thành kính, quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm. Diệp Quan đi về phía tòa trung thần điện kia, mà khi hắn sắp tới gần trung thần điện, ở bên trong chư thần điện kia, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời, bay thẳng thương khung. Ngay sau đó, ở bên trong vệt ánh vàng kia, một tấm gương màu vàng kim ngưng hiện vào lúc mọi người nghi hoặc. Tấm gương kia đột nhiên phóng xuất ra một vệt ánh vàng hạ xuống, chiếu rọi ở trên người mọi người, cũng bao quát Diệp Quan. Mà ở dưới vệt ánh vàng kia chiếu rọi, trên thân Diệp Quan đột nhiên hiện ra một đạo hào quang màu đỏ sậm. Kẻ khinh nhờn, giữa sân, có người thất kinh. Những tín đồ quỳ ở bốn phía kia dồn dập trợn mắt nhìn đối với Diệp Quan, tựa như muốn ăn sống hắn. Lúc này, ở bên trong tòa thần điện kia, một vị nam tử đi ra. Nam tử cầm trong tay một thanh quạt xếp, mặc một bộ áo trắng. Nam tử từ trên điện nhìn xuống Diệp Quan. Thường vụ chủ thần, Lâm Hầu. Lâm Hầu cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi tới trung chư thần điện chúng ta là muốn làm gì? Diệp Quan cũng không nói lời nào, bởi vì đối phương biết mục đích hắn tới. Thấy Diệp Quan không nói lời nào, Lâm Hầu nở nụ cười. Quả nhiên, ngươi là muốn đi ngược lại con đường cũ. Muốn bàn điều kiện cùng với trung chư thần điện chúng ta, đáng tiếc, ngươi đã tính sai. Bởi vì, nói xong, gã thu lại nụ cười. Thần Linh Quyết sẽ không thỏa hiệp với kẻ khinh nhờn, cho nên, ngươi phải chết. Thanh âm của Lâm Hầu rơi xuống. Bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức khủng bố. Ngay sau đó, mười mấy vị cường giả đỉnh cấp phá không mà ra xuất hiện ở bốn phía, bao quanh vây lại Diệp Quan. Toàn bộ đều là cường giả chủ thần. Có khoảng chừng 39 vị chủ thần cảnh. Không chỉ như thế, thời không chỗ Diệp Quan đột nhiên biến ảo một hồi, lúc xuất hiện một lần nữa, người hắn đã ở bên trong một mảnh hư vô thế giới vô tận. Mà 39 vị cường giả chủ thần kia theo sát mà tới, bao quanh hắn, hiển nhiên là không muốn để cho hắn chạy trốn. Nhìn những cường giả chủ thần đỉnh cấp kia, Diệp Quan cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì trước khi đến, hắn cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Chẳng qua là hắn không có nghĩ tới, trung chư thần điện này quả quyết như thế. Lúc này, vị Lâm Hầu kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, ở bên cạnh gã cách đó không xa là Phật Tôn lúc trước. Ngoài ra, còn có một người, chính là Quân U. Quân U cách có chút xa, nàng đang nhìn Diệp Quan. Lâm Hầu nhìn Diệp Quan, cười nói. Diệp Quan, kỳ thật, chúng ta đối với lai lịch của ngươi cũng xác thực rất là tò mò. Bởi vì ngươi cũng quả thật làm cho chúng ta rất là ngoài ý muốn. Trẻ tuổi như thế, thực lực kinh khủng như thế. Hơn nữa, còn là tới từ văn minh ngoại vực. Ý nghĩ cùng với dự định của ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghĩ tới hòa đàm với ngươi. Nhưng đáng tiếc là ngươi đúng là kẻ khinh nhờn mà chư thần điện chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với kẻ khinh nhờn. Kẻ khinh nhờn, Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, khí thế vốn dĩ bình tĩnh của hắn trong nháy mắt tăng vọt, như giang hà khuấy động, bao phủ hết thảy. Lâm Hầu lại nói, ngươi đừng vội. Diệp Quan nhíu mày, Lâm Hầu lại nói, mặc dù ngươi phải chết, thế nhưng, ngươi có khả năng cho đổi kiểu chết cho mình. Diệp Quan cười phá lên, tại thời điểm chủ nhân đại đạo bút càn rỡ nhất, cũng chẳng qua là gọi ta một tiếng điêu mao. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám vênh váo tự đắc ở trước mặt ta. Thật sự là nực cười. Vừa dứt lời, hắn xông về phía trước trực tiếp hung hăng chém một kiếm về phía Lâm Hầu. Một kiếm này Diệp Quan cũng không có giữ lại hai loại kiếm ý gia trì, tăng thêm thời gian cấm chỉ. Một kiếm này ra, nụ cười trên mặt Lâm Hầu trong nháy mắt liền ngưng kết. Gã phất tay áo vung lên, một mảnh hắc quang giống như thủy triều khuấy động mà ra. Nhưng mà mảnh hắc quang kia vừa đụng phải thanh huyền kiếm của Diệp Quan liền bị chém vỡ trong nháy mắt. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, Lâm Hầu trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, đám cường giả chủ thần Phật Tôn đồng loạt ra tay. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà những kiếm quang phát tán quanh người hắn kia cũng triệt để vỡ nát tại thời khắc này. Đơn đả độc đấu, có thanh huyền kiếm ở bên trong chủ thần cảnh, hắn kỳ thật đã khó có địch thủ. Thế nhưng, hắn còn chưa tới trình độ có khả năng lấy ít đánh nhiều. Mà vào giờ khắc này, thần sắc của chúng chủ thần giữa sân đều có chút ngưng trọng. Vào giờ khắc này nhìn thấy Diệp Quan ra tay, bọn hắn mới hiểu được vì sao Quan Kiếm cùng với Hồng Tông lại bị thiếu niên trước mắt chém giết. Kiếm này còn có thể áp chế thời gian, thật sự là quỷ dị. Ở nơi xa, Lâm Hầu sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua tay phải của mình. Phía trên có một vết kiếm hằn sâu. Mới vừa rồi, nếu không phải chủ thần bốn phía ra tay cứu viện, gã không chết cũng bị thương. Gã mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không có nghĩ đến kiếm cùng với thời gian áp chế này của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Bởi vì vừa rồi ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, hắn liền vận dụng lĩnh vực chủ thần của chính mình. Nhưng mà thời gian áp chế của Diệp Quan, thậm chí ngay cả lĩnh vực chủ thần của gã đều có thể áp chế. Thực sự nghịch thiên. Lâm Hầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa vào giờ khắc này. Trong đôi mắt gã nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Tốt cho một thanh thần kiếm. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay chậm rãi đi về phía một đám trường giả trung chư thần điện. Tông Tín nói, còn có át chủ bài không? Diệp Quan nói, không có. Tông Tín trầm giọng nói, thật sự không có. Diệp Quan nở nụ cười, tiền bối, ta tới đây vốn là muốn tìm được một tia sinh cơ ở trong tuyệt cảnh, mà bây giờ sinh cơ không có, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng chiến một trận. Chẳng qua như vậy lại có gì phải sợ? Ha ha, Diệp Quan hắn không phải thần, không có cái gọi là tính toán không bỏ sót, vốn là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, như hắn nói. Bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến một trận. Cứ như vậy, Diệp Quan một người một kiếm đi về phía một đám cường giả trung chư thần điện. Trong mắt của hắn không có nửa điểm sợ hãi. Mà tại thời khắc này, vô địch kiếm ý trên người hắn vậy mà bắt đầu phát sinh thuế biến. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của những cường giả trung chư thần điện giữa sân đó đều là biến đổi. Cái tên này chẳng lẽ muốn đột phá? Lâm Hầu cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu trước mắt này ở dưới tuyệt cảnh như thế lại có thể tâm cảnh đột phá, kiếm đạo tăng lên. Gã biết vị kiếm tu này vào giờ phút này đã quên đi sinh tử. Ở nơi xa, kiếm thế của Diệp Quan còn đang điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, vô địch kiếm ý của hắn đã mảy may không thua Trật Tự kiếm ý. Vô địch ý. Đối mặt với hơn 10 vị cường giả chủ thần, Diệp Quan hắn tuyệt đối đánh không lại. Nhưng thì tính sao? Quân U đột nhiên hô to, không thể để cho hắn đột phá, bằng không tổn thất nặng nề. Một câu bừng tỉnh chúng cường giả chủ thần. Hiện tại thực lực của Diệp Quan liền đã có chút nghịch thiên. Nếu như lại đột phá thì còn đến đâu? Một đám chủ thần dồn dập nhìn về phía Lâm Hầu cầm đầu. Lâm Hầu không chần chờ chút nào, giết hắn. Vốn còn muốn lợi dụng Diệp Quan một chút đi nhằm vào Nam Chư Thần Điện phía dưới. Nhưng bây giờ là không được. Tăng thêm Lâm Hầu, hết thảy 40 vị cường giả chủ thần cùng nhau phóng xuất ra khí thế của mình. Khí thế của bọn hắn như dòng lũ ập về phía Diệp Quan. Mặc dù vô địch kiếm khí của Diệp Quan uy thế khủng bố, nhưng tự nhiên là không thể chống lại khí thế của đám người Lâm Hầu. Dù sao, đó là hơn 10 vị cường giả chủ thần hợp lại. Ầm ầm. Chỗ khu vực của Diệp Quan ở dưới khí thế áp bách của một đám cường giả chủ thần trực tiếp vỡ nát. Khí thế cường đại chấn Diệp Quan đến liên tục lùi lại. Đối diện với khí thế của mấy vị cường giả này, hai loại kiếm ý của hắn đều đã không thể chống cự. Diệp Quan liên tục lùi lại, bị rất nhiều cường giả cường thế nghiền ép. hắn chỉ cảm giác mình sắp bị đè ép đến đập tan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Hai mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Oanh! Ba loại lực lượng huyết mạch phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía nơi xa, mà một kiếm này của hắn vậy mà mạnh mẽ xé rách khí thế của những cường giả kia ra một đường vết rách. Nhìn thấy một màn này, chúng cường giả chủ thần lập tức kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan lại còn có át chủ bài, mà ở dưới bất ngờ không kịp đề phòng. Một vị cường giả chủ thần cầm đầu trực tiếp bị Diệp Quan áp chế thời gian, mà lúc gã lấy lại tinh thần, trực tiếp bị một kiếm cắt cổ. Nhưng rất nhanh, thời gian áp chế của Diệp Quan chính là bị chúng chủ thần hợp lại phá mất. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp bị lực lượng của bọn hắn chấn bay ra ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại. Một đạo bôn lôi chính là hung hăng vọt tới trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền tới. Trong mắt Diệp Quan hiển hiện sát ý, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, ngừng lại thân thể lùi lại. Sau đó hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chạm về phía trước. Ầm! Đạo bôn lôi kia trong nháy mắt vỡ nát, một vị cường giả chủ thần trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cùng nhau bay ra ngoài. Còn có cánh tay phải của gã. Một kiếm này Diệp Quan mặc dù làm trọng thương vị cường giả chủ thần kia, nhưng qua trong giây lát, hắn chính là một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng thanh huyền kiếm trong tay hắn lại là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Ở nơi xa, vị cường giả chủ thần xông lên phía trước nhất, mong muốn lấy tính mệnh của Diệp Quan kia nhìn thấy thanh huyền kiếm đánh tới. Gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Gã biết thanh kiếm trước mắt này lợi hại, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình lập tức lóe lên, né tránh về phía bên phải. Nhưng một vị cường giả chủ thần phía sau gã lại là không tránh kịp, mạnh mẽ đụng phải thanh huyền kiếm. Ầm! Thân thể của vị cường giả chủ thần kia trực tiếp nổ tung ra. Mà đúng lúc này, mấy chục sợi xích sắt màu đỏ như máu đột nhiên đâm xuyên từ hư không bốn phía, sau đó gắt gao khóa lại thanh huyền kiếm. Người xuất thủ chính là Lâm Hầu. Những xiềng xích màu đỏ như máu này chính là thần linh khí. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, trong nháy mắt liền khóa lại thanh huyền kiếm. Nhưng sau một khắc, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, theo một tiếng kiếm reo vang vọng. Những xiềng xích màu đỏ như máu kia vậy mà trực tiếp bị thanh huyền kiếm chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hầu lập tức kinh hãi, vội nói: "Mau ngăn lại thanh kiếm kia." Gã tự nhiên nhìn ra được đáng sợ chân chính thật ra là thanh kiếm này. Nếu như Diệp Quan không có thanh kiếm này, mặc dù cũng mạnh, nhưng vẫn không có cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng cho bọn hắn. Diệp Quan tăng thêm thanh kiếm này, như vậy chiến lực phát huy ra, quả thực là không hợp thói thường. Nghe được Lâm Miên, 10 vị cường giả chủ thần lúc này hợp lại phóng xuất ra lĩnh vực chủ thần, trấn áp lại thanh huyền kiếm. Mà ở một bên khác, một đám cường giả chủ thần thì là vọt về phía Diệp Quan, ở dưới bọn hắn liên thủ. Chỗ thời không khu vực bốn phía Diệp Quan vào giờ phút này đều đã bị phong tỏa. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Nhìn một đám cường giả chủ thần vọt tới, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý toàn thân hắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hắn không lùi mà tiến tới, dùng phong ma huyết mạch ngưng tụ thành kiếm. Sau đó một kiếm giết ra. Xẹt! Tiếng kiếm reo bén nhọn vang vọng từ giữa thiên địa. Diệp Quan biết mình căn bản không có khả năng chống lại nhiều cường giả chủ thần như vậy. Bởi vậy, hắn liền chuyên môn đánh một vị cường giả chủ thần đánh. Đánh chết một người đủ vốn. Đánh chết hai người, kiếm lời. Ầm ầm. Diệp Quan cùng với một vị cường giả chủ thần hung hăng đụng vào nhau trong chớp mắt. Thân thể hai người đồng thời nổ tung ra. Vô số lực lượng kinh khủng cùng với kiếm khí màu đỏ như máu không ngừng chấn động ra bốn phía. Diệp Quan sau khi dừng lại, chỉ còn linh hồn. Mà linh hồn này trở nên rất là hư ảo. Cách đó không xa, vị cường giả chủ thần vừa mới hung hăng đụng vào hắn kia cũng chỉ thừa linh hồn. Linh hồn của gã đã kinh biến đến mức hư ảo giống như trong suốt. Nhưng lúc này, những cường giả chủ thần bốn phía đã phóng tới Diệp Quan. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa thiên địa. Đánh hội đồng rất đã đúng không? Nói xong, một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra từ giữa thiên địa. Khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của đám cường giả chủ thần giữa sân biến đổi. Bọn hắn đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Bởi vì cỗ khí tức kinh khủng kia là xuất hiện từ trên thân Diệp Quan. Ở trong ánh mắt đề phòng của đám cường giả chủ thần, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Diệp Quan. Đạo hư ảnh kia dần dần ngưng tụ, là một nam tử trung niên. Mà khi nhìn thấy nam tử trung niên, những cường giả chủ thần ở giữa sân đều là ngạc nhiên. Tông Tín, thường vụ chủ thần Lâm Hầu cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Mà sau khi nghe được Lâm Hầu xác nhận, những cường giả chủ thần cảnh giữa sân cũng là lấy lại tinh thần, trong mắt bọn hắn cũng lập tức nổi lên kiêng kỵ thật sâu. Tông Tín là ai? Người ngoài chỉ biết y là đệ nhất nhân trên bảng truy nã kẻ khinh nhờn, nhưng lại không biết Tông Tín này cũng đã từng là người trung chư thần điện, hơn nữa còn là điện chủ thần võ điện, bộ môn cường đại nhất trung chư thần điện. Không chỉ như thế, nghe nói năm đó y còn từng bị đế thần tiền nhiệm xác nhận là điện chủ hạ nhiệm. Nhưng sau này chẳng biết tại sao, Tông Tín phản bội chư thần điện, trở thành kẻ khinh nhờn, từ đó biến mất khỏi thế gian. Lâm Hầu không nghĩ tới, vị Tông Tín này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lâm Hầu nhìn Tông Tín, cười lạnh. Ta nói Diệp Quan làm sao dám một thân một mình đi đến trung chư thần điện chúng ta. Hóa ra là có ngươi làm chỗ dựa ở sau lưng của hắn. Chúng chủ thần giữa sân vào giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra người sau lưng Diệp Quan này chính là Tông Tín. Theo một góc độ nào đó mà nói, Diệp Quan cũng thuộc về trung chư thần điện bồi dưỡng ra. Khó trách thực lực yêu nghiệt như thế. Tông Tín nở nụ cười, cũng không giải thích cái gì. Ở ánh mắt của y rơi vào trên thân Lâm Hầu. Không ngờ tới, mặt hàng như ngươi vậy mà cũng trộn lẫn đến thường vụ chủ thần. Chậc chậc, vẫn là mục nát như trước kia. Lâm Hầu nhìn chằm chằm Tông Tín. Năm đó ngươi được xưng là đệ nhất cao thủ trung chư thần điện chúng ta, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có phải danh xứng với thực hay không? Muốn đánh với ta? Tông Tín cười to, khinh thường nói. Ngươi hỏi Mộ Dung một chút, ngươi xứng sao? Mộ Dung, đế thần trung chư thần điện. Lâm Hầu nở nụ cười. Xứng hay không? Chỉ có đánh qua mới biết được, không phải sao? Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một khối quan ấn phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của gã. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ gã cùng với Tông Tín. Lĩnh vực chủ thần. Ở dưới sự gia trì của quan ấn, thực lực của gã trực tiếp đạt được tăng lên trên diện rộng. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn, một số cường giả chủ thần giữa sân đến liên tục lùi lại. Lâm Hầu nhìn chằm chằm Tông Tín. Chết! Vừa mới nói xong, khối quan ấn kia đột nhiên mang theo lực lượng kinh khủng thao thiên hạ xuống thẳng tắp, liền muốn nghiền nát Tông Tín. Nhưng mà Tông Tín lại chẳng qua là phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng như gió thu quét lá rụng bộc phát ra từ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt, lĩnh vực chủ thần của Lâm Miên chính là vỡ nát trong nháy mắt, mà viên quan ấn kia cũng dạn nứt ra trong nháy mắt. Lâm Hầu liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, chúng chủ thần giữa sân đều là hoảng hốt. Tông Tín nhìn Lâm Hầu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hiện tại đã biết mình là thứ đồ gì chưa? Vẻ mặt của Lâm Hầu vô cùng khó coi. Tông Tín ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung. Mộ Dung, còn không đi ra. Tông Tín. Lúc này, một thanh âm truyền đến từ trên trời cao. Ngươi vẫn là táo bạo trước sau như một. Vừa mới nói xong, một nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, khí độ thong dong. Mộ Dung, đế thần. Những cường giả chủ thần cảnh giữa sân liền vội cung kính hành lễ. Mộ Dung nhìn Tông Tín, hơi xúc động. Năm đó từ biệt, bây giờ gặp lại, lại là vật còn người không phải. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan đang khôi phục thân thể ở nơi xa. Đây là đệ tử của ngươi à? Hết sức ưu tú, trong thế hệ tuổi trẻ, trung chư thần điện chúng ta không có ai bằng hắn. Tông Tín cười nói, những năm gần đây, ngươi làm đế thần có an lòng không? Mộ Dung khẽ cười nói, Tông Tín, lúc ta tiếp nhận trung chư thần điện, trung chư thần điện ở bên trong các đại chư thần điện chỉ có thể coi là mạt lưu, mà bây giờ trung chư thần điện xếp thứ nhất tại toàn bộ chúng thần vực, chớ nói tại chúng thần vực, coi như là tại thần linh tinh hệ kia, Trung Chư thần điện chúng ta cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Đây là sự tình sư phó năm đó, cả đời muốn làm cũng không thể làm thành. Tông Tín nhìn chằm chằm Mộ Dung. Ngươi có phải hay không quên đế thần của ngươi là tới như thế nào sao? Mộ Dung lắc đầu. Từ xưa đến nay, người thành bá nghiệp, thủ đoạn của người nào lại là sạch sẽ? Tông Tín, ngươi thật sự là khiến cho ta thất vọng. Cho tới bây giờ, tư tưởng cách cục của ngươi vẫn là thấp như thế. Thế mà còn muốn dùng cái gọi là đạo đức lễ pháp thế tục để khiển trách ta. Thật sự là hài hước. Tông Tín nở nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới, Mộ Dung ngươi lại có thể bản thân lấn tâm như thế. Mộ Dung ngươi năm đó chẳng qua là một tên ăn mày. Nếu như sư phó không thu lưu, ngươi đã sớm hóa thành bụi đất. Nhưng mà ngươi là hồi báo sư phó thế nào? Ngươi tự tay giết ông ấy. Giữa sân, những chủ thần kia nghe vậy, đều là im lặng không nói. Giả bộ như không có nghe thấy. Mộ Dung nhìn Tông Tín. Tông Tín, từ nhỏ, luận văn, ta không thua ngươi, luận võ. Ta mạnh hơn ngươi, nhưng trong mắt ông ta, vĩnh viễn chỉ có ngươi. Cuối cùng thậm chí còn muốn nâng đỡ ngươi làm vị trí điện chủ kia. Lão nhân gia ông ta nha, thật sự quá bất công. Cho nên, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, sớm đưa ông ta đi chết. Tông Tín gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung. Ông ta đã nuôi lớn ngươi. Mộ Dung khẽ gật đầu. Ta chưa bao giờ phủ nhận ân dưỡng dục của ông ta. Trong lòng ta, ông ta vẫn như cũ là cha ta. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc ta giết ông ta. Tông Tín híp hai mắt lại, sát ý lấp lánh, chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Mộ Dung cười nói, Tông Tín, ngươi xem một chút Trung Chư thần điện bây giờ. Thực lực cùng với địa vị đã vượt xa lúc trước. Sự thật chứng minh, ta so với ngươi và ông ta đều thích hợp làm chủ thần điện này hơn. Đúng vậy, qua không được bao lâu, ta liền sẽ đi tới thần minh điện, trở thành người Trung Chư thần điện thứ nhất làm chủ thần minh điện. Tông Tín nở nụ cười. Ngươi hẳn là không có cơ hội. Mộ Dung nhìn Tông Tín. Ngươi tại thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi như bây giờ. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan sau lưng Tông Tín, cười nói. Xem ra, ngươi hẳn là ỷ vào vị kiếm tu này. Gã cùng với Tông Tín là đồng môn, tự nhiên có thể nhìn ra sở học của Diệp Quan cũng không phải là Tông Tín truyền thụ. Mộ Dung đánh giá Diệp Quan, cười nói. Không thể không nói, thiếu niên kiếm tu này xuất hiện, quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một kẻ khinh nhờn bình thường, nhưng lại không ngờ tới, hắn lại là không tầm thường như thế. Nam Chư thần điện cố ý để cho hắn chạy thoát. Quả thực chính là muốn để cho Trung Chư thần điện chúng ta gánh chịu nhân quả giết hắn. Nói đến đây, gã cười nói. Tông Tín, ta cũng là có chút tò mò lai lịch của hắn. Tông Tín không để ý tới Mộ Dung, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Cảm giác như thế nào? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã khôi phục. Hắn nhìn về phía một đám cường giả bên trong thần điện nơi xa. Còn có thể chiến chứ? Tông Tín cười nói. Được. Nói xong, Tông Tín mở lòng bàn tay ra. Một vệt ánh vàng đột nhiên chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trên thân Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một kiện giáp màu vàng nhạt. Kiện giáp kia không biết do lân phiến gì chế tạo thành. Toàn thân có màu vàng kim nhạt, sóng nước lấp loáng, bóng loáng như gương. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tông Tín nói, đây là một kiện thần linh khí, tên là Huyền Quy Giáp. Chính là do lân phiến của thánh thú Huyền Kim Quy chế tạo thành, là sư phụ ta năm đó tặng cho ta. Diệp Quan vội nói, đa tạ tiền bối đưa tặng. Đưa tặng cái gì? Tông Tín trừng mắt nhìn Diệp Quan. Đây mẹ nó là cho ngươi mượn, không phải tặng cho ngươi. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi phải trả cho ta. Diệp Quan. Tông Tín thật sự là nhức cả trứng. Y là có chút sợ Diệp Quan. Tên gia hỏa này mặc dù là kiếm tu, nhưng so với những kiếm tu y gặp được trước kia hoàn toàn khác biệt. Kiếm tu trước kia phần lớn đều là rất thẳng thắn cương trực. Tông Tín nhìn về phía Mộ Dung nơi xa, huyền khí truyền âm. Đợi chút nữa đánh nhau, ngươi đừng có tử chiến, mà là nghĩ biện pháp chạy đi. Diệp Quan cả kinh nói, như vậy tiền bối ngươi. Tông Tín nói, ta có biện pháp có thể đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Nếu như không có vị Mộ Dung kia, hắn còn tin tưởng Tông Tín. Nhưng sau khi Mộ Dung xuất hiện, hắn liền biết. Hai người bọn hắn hôm nay đều đi không nổi. Tông Tín nói khẽ. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Người sống sót càng có ý nghĩa hơn so với ta sống sót. Diệp Quan nhìn về phía Tông Tín. Tông Tín cười nói. Mục tiêu trước kia của ta chính là phá vỡ Chư Thần Điện. Nhưng ta biết. Ta cả đời này cũng đều không làm được. Mà ngươi khẳng định có thể làm được. Cho nên, ta nếu như chết, ngươi có thể nhờ đại bá của ngươi phục sinh ta không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đại bá ta giống như không biết phục sinh người. Tông Tín có chút chấn kinh. Y sau khi nhìn Diệp Quan một lát, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Chúng ta vẫn là cùng nhau chống đỡ đi. Diệp Quan. Tông Tín nhìn về phía Mộ Dung xa xa, cười to nói. Mộ Dung, đến đây. Nhường ta xem thử ngươi những năm này có tiến bộ hay không. Dứt lời, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy mảnh hư vô thế giới này trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Thấy thế, thần sắc của những cường giả giữa sân Trung Chư Thần Điện đều là trở nên ngưng trọng. Thực lực của vị Tông Tín này xác thực khủng bố. Cường giả chủ thần bình thường ở trước mặt y, căn bản không phải đối thủ. Mà lúc này, Mộ Dung ở xa xa đột nhiên nở nụ cười. Tông Tín, đối thủ của hai người các ngươi không phải ta. Tông Tín cau mày. Mộ Dung nhìn về phía Diệp Quan cười nói. Nam Chư Thần Điện cố ý thả hắn đi. Muốn để cho Trung Chư Thần Điện chúng ta đối kháng với thế lực sau lưng hắn. Mặc dù ta không sợ, nhưng ta cảm thấy hoàn toàn không cần như thế. Cho nên, đối với tình huống của kẻ khinh nhờn Diệp Quan này, ta đã báo cáo Thần Minh Điện vào giờ phút này. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, híp hai mắt lại. Đến rồi, oanh. Ở cuối tầm mắt, ở chỗ sâu nhất tinh hà vũ trụ, vùng ngân hà kia đột nhiên sôi trào chuyển động. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc áo đỏ, đầu quấn khăn lụa màu trắng, cầm lưỡi hái trong tay chậm rãi đi ra. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt của Tông Tín kịch biến trong nháy mắt, kinh hãi nói. Mẹ nó, thần linh tu nữ. Lúc này, thần linh tu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ, cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Quan. Toàn thân lông tơ Diệp Quan tại thời khắc này trong nháy mắt dựng lên. Sau một khắc, ầm ầm. Kiện thần minh giáp hắn vừa mới mặc vào kia trực tiếp nổ tung ra, hóa thành tro tàn. Một cái ánh mắt, hủy diệt một kiện thần minh giáp. Diệp Quan vào giờ phút này cũng đều bối rối. Con mẹ nó. Diệp Quan run giọng nói. Tiền bối, thần minh giáp ngươi cho ta này là hàng giả sao? Hắn cũng đều rất bối rối. Thứ đồ chơi này làm sao vừa mặc vào liền trực tiếp nổ. Giả cọng lông. Vẻ mặt của Tông Tín vào giờ phút này đã trắng bệch như tờ giấy. Thanh âm đều mang theo run rẩy. Tiên sư nó, đây là thần linh tu nữ. Diêu rồi, triệt để tiêu rồi. Diệp Quan nghi ngờ nói. Thần linh tu nữ. Vẻ mặt của Tông Tín ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trong mắt còn lộ ra một chút sợ hãi. Thần linh tinh hệ có 3 tòa thần minh điện. Mỗi một tòa thần minh điện đều có một vị tu nữ. Nhưng các nàng không về sự quản lý của thần minh điện. Chỉ nghe lệnh của thần linh. Nghe đồn các nàng là thần linh năm đó nuôi lớn. Thực lực vô cùng khủng bố. Mà các nàng chỉ có một cái nhiệm vụ. Đó chính là thanh trừ kẻ khinh nhờn toàn bộ vũ trụ. Thần linh nuôi lớn. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan cũng biến thành ngưng trọng. Thực lực của các nàng là gì? Tông Tín trầm giọng nói. Đã vượt qua phạm trù chủ thần cảnh, thuộc về thần linh cảnh. Nói xong, y nhìn về phía Mộ Dung xa xa, vẻ mặt rất là khó coi. Ta không nghĩ tới gã vẫn là cẩn thận như vậy. Vậy mà báo cáo chuyện của ngươi cho thần minh điện, càng không nghĩ đến. Vị liêm đao tu nữ thần minh điện này, vậy mà lại tự mình đến đây. Trong thanh âm của y, đã lộ ra tuyệt vọng. Ở bên trong toàn bộ Chư Thần Điện, chỉ có một số ít người mới biết được sự khủng bố của thần linh tu nữ. Những thần linh tu nữ này đều là tín đồ thành tín nhất của thần linh. Hơn nữa, cũng đã từng được thần linh tự mình dạy bảo, thực lực vô cùng khủng bố. Căn bản không phải cường giả thần linh cảnh có thể so sánh. Chớ nói y loại trạng thái hiện tại này, coi như là y trạng thái đỉnh phong, cũng căn bản không phải đối thủ của đối phương. vào giờ khắc này, y ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không có. Hủy diệt đi. Nhìn thấy thần sắc của Tông Tín, Diệp Quan nhíu chặt mày. Hắn biết, hiện tại đánh là đánh không lại. Xem ra, chỉ có thể ra hạ sách kia. Ở phần cuối tinh hà, liêm đao tu nữ kia chẳng qua là hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống lúc. Người nàng vậy mà liền đã xé rách vô số tinh hà vũ trụ thời không vách tường. Trực tiếp xuất hiện tại giữa sân. Giữa sân, ngoại trừ Mộ Dung. Toàn bộ cường giả chủ thần vào lúc nhìn thấy liêm đao tu nữ đều là vội cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy e ngại. Loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn cũng chỉ từng nghe qua mà chưa từng gặp qua. Ánh mắt của liêm đao tu nữ trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Ánh mắt kia của nàng làm cho Diệp Quan rất là không được tự nhiên. Loại cảm giác này chính là phảng phất như bị nàng xuyên thủng. Thần sắc của Diệp Quan cũng là vô cùng ngưng trọng. Cảm giác mà nữ nhân này mang đến cho hắn chỉ có hai chữ, nguy hiểm. Ngoài ý liệu là, liêm đao tu nữ cũng không ra tay, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ở trong đôi mắt của nàng, có một tia lo nghĩ không thể phát giác. Lúc này, Tông Tín đột nhiên trở lại trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan thì thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thanh huyền kiếm, trốn. Mà đích đến của hắn thì là Nam Chúng Thần Thành. Mục đích rất đơn giản, vị liêm đao tu nữ này hắn là tuyệt đối đánh không lại. Bởi vậy, hắn phải đi tìm giúp đỡ. Mà người duy nhất hắn có thể nghĩ tới hiện tại, đó chính là Tang Mi Thần Bí. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến vào đường hầm thời không. Vị trí đường hầm thời không của hắn chính là trực tiếp hóa thành tro tàn. Lúc hắn xuất hiện một lần nữa, thế mà vẫn còn ở tại chỗ. Hắn không khỏi bối rối. Những cường giả chủ thần cảnh giữa sân kia cũng là bối rối. Đây là loại kỹ thuật gì? Mộ Dung nhìn liêm đao tu nữ kia, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Gã mặc dù là đế thần trung chư thần điện, nhưng gã cùng với nhóm thần linh tu nữ bên trong truyền thuyết này cũng không quen. Gã kỳ thật cũng không nghĩ tới lần này tới lại là một vị thần linh tu nữ. Đây quả thật là vô cùng trực tiếp. Bởi vì không hề nghi ngờ, vị thần linh tu nữ này ở bên trong thần minh điện, thực lực có khả năng so với thần minh điện chủ còn mạnh hơn một chút, trực tiếp phái một vị thần linh tu nữ đến. Đây không thể nghi ngờ có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút khó coi. Hắn biết, hắn trốn không thoát. Thực lực của nữ nhân này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đây căn bản không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng. Đối phương lần này thật sự là có chút quá mức, trực tiếp phái ra loại cường giả cấp bậc này tới. Mẹ nó. Đúng lúc này, liêm đao tu nữ chuyển cổ tay một cái. Lưỡi hái trong tay đột nhiên phát ra một luồng ánh đỏ, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, người hắn đã ở trên đỉnh đầu liêm đao tu nữ. Hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm hung hăng bổ xuống liêm đao tu nữ. Tiên hạ thủ vi cường. Đối mặt với vị liêm đao tu nữ trước mắt này, Diệp Quan tự nhiên không dám có chút khinh thị. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý. Không chỉ như thế, thời gian áp chế cũng cùng nhau sử ra. Có thể nói, một kiếm này là một kiếm mạnh nhất không giữ lại chút nào của hắn trước mắt. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, trong ánh mắt những cường giả trung chư thần điện giữa sân đó đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn hắn căn bản không chống được một kiếm này của Diệp Quan. Thực lực của tên gia hỏa này lại có thể khủng bố như thế. Nhưng mà liêm đao tu nữ lại là sắc mặt bình tĩnh như nước. Chỉ thấy nàng cầm lưỡi hái nhẹ nhàng chặn lại. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang cùng với huyết quang vỡ nát, trong mắt của mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở bên trong quá trình bay đi, thân thể hắn trực tiếp bắt đầu nổ tung từng khúc. Không chỉ như thế, thời gian áp chế của hắn cũng trực tiếp bị liêm đao tu nữ phá mất. Nhìn thấy một màn này, trong lòng những cường giả chủ thần cảnh giữa sân đều là kinh hãi vô cùng. Đây là thực lực của thần linh tu nữ sao? Liêm đao tu nữ cũng không tiếp tục ra tay. Nàng cúi đầu nhìn về phía lưỡi hái của mình. Bên trên lưỡi hái, có một lỗ hổng. Đó là thanh huyền kiếm của Diệp Quan chém ra vừa rồi. Nhìn lỗ hổng kia, Nàng rơi vào trầm tư. Sau khi Diệp Quan dừng lại, thân thể hắn đã triệt để nứt ra. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất như sau một khắc liền sẽ hôn mê. Một kích trọng thương. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép ổn định tâm thần của mình, không để cho mình hôn mê. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêm Đao tu nữ cuối tầm mắt, thần sắc ngưng trọng. Mà đúng lúc này, Liêm Đao tu nữ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Diệp Quan híp mắt lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ chân trời. Diệp huynh, ta tới rồi. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy một đạo sao băng kéo thẳng tắp tới từ chân trời. Qua trong giây lát, đạo sao băng kia liền rơi vào bên cạnh Diệp Quan. Tinh quang tán đi. Một vị nam tử xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Người tới chính là Cổ Bàn. Nhìn thấy Cổ Bàn, những cường giả chủ thần cảnh giữa sân đều là nhíu lại lông mày. Tên ngốc này lại là xuất hiện từ đâu? Diệp Quan cũng là có chút ngạc nhiên. Cổ Bàn huynh, ngươi tại sao lại tới? Cổ Bàn cười to nói. Ta liền biết ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên nghĩ một hồi, vẫn là đi theo. Ngươi bị bọn hắn đánh hội đồng à? Mẹ nó. Những đồ chó hoang này thật sự là không nói võ đức. Ngươi đừng lo lắng. Để ta đánh với bọn hắn. Ta là vô địch. Nói xong, gã quay người nhìn về phía Liêm Đao tu nữ, liền muốn động thủ. Diệp Quan lại là vội vàng kéo gã. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, nữ nhân này rất mạnh. Chúng ta xem thử có thể chạy trốn hay không. Chạy trốn? Cổ Bàn cười to nói. Diệp huynh, ta cả đời này, cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Ngươi lại nhìn, xem ta trừng trị nàng như thế nào. Diệp Quan lập tức có chút gấp, còn muốn nói điều gì. Cổ Bàn đã bay lên trời. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, gầm thét. Thương tinh liệt cự, oanh. Quần tinh đột nhiên hiển hiện. Hàng tỷ đạo sao trời chi quang bộc phát ra từ trong lòng bàn tay của gã. Toàn thân gã tinh quang sáng chói. Ngay cả trong mắt cũng đều là vô tận sao trời chi quang. Bá khí lộ ra ngoài, tựa như chúa tể thiên địa này. Toàn bộ thế giới đều đang sôi trào. Nhìn thấy một màn này, những chủ thần giữa sân kia đều là hơi kinh ngạc. Kẻ mới tới này cũng thật sự có tài. Cổ Bàn đột nhiên cất tiếng cười to. Diệp huynh, xem ta báo thù cho ngươi như thế nào. Dứt lời, gã trực tiếp hóa thành một đạo sao trời cột sáng hung hăng đánh tới Liêm Đao tu nữ. Thực lực của gã không thể nghi ngờ. Lực lượng cường đại hạ xuống thẳng tắp. Thời không giữa sân trực tiếp bắt đầu toái diệt từng chút một. Mà đúng lúc này, Liêm Đao tu nữ chẳng qua là nhẹ nhàng nâng lưỡi hái lên chặn lại. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vô số sao trời chi quang trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Vị Cổ Bàn kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa. Lực lượng cường đại lại chấn Diệp Quan bay ra vạn trượng. Thân thể Diệp Quan vốn là không có vỡ nát, nhưng sau lần bị chấn bay này, thân thể vốn đã dạn nứt của hắn trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Diệp Quan, Cổ Bàn cũng không khá hơn chút nào, vừa rơi xuống đất, thân thể liền đã nát nhừ. Cổ Bàn bối rối, triệt triệt để bối rối. Chính mình suýt nữa bị một chiêu miểu sát. Gã có chút khó có thể tin nhìn về phía Liêm Đao tu nữ xa xa. Liêm Đao tu nữ liền lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cổ Bàn run giọng nói, Diệp huynh, ngươi vừa rồi không phải là bị hội đồng à? Diệp Quan chỉ còn linh hồn trợn mắt nói, ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao, nữ nhân này rất mạnh, ngươi vì sao không tin ta? Cổ Bàn run giọng nói, ta làm sao biết được kẻ địch của ngươi lại đột nhiên trở nên biến thái như vậy? Ngươi có độc à? Diệp Quan. Nhìn thấy Liêm Đao tu nữ kia đi về phía hai người mình, Cổ Bàn run giọng nói, coi như ta chưa từng tới, có được hay không? Diệp Quan. Ánh mắt của Liêm Đao tu nữ một mực ở trên thân Diệp Quan. Nàng đi không nhanh như tản bộ, lưỡi hái trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đều cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Tông Tín đột nhiên run giọng nói, đại ca, ngươi không phải còn có một đạo kiếm khí cô ngươi lưu lại sao? Nhanh lấy ra. Diệp Quan không nói gì. Tông Tín lập tức la lên, đại ca, ngươi đừng có nghĩ đến liều mạng. Nữ nhân này thật sự không phải chúng ta có thể đối phó. Nàng là thần linh dạy dỗ, coi như thực lực chúng ta lại để thăng một cảnh, cũng không có khả năng đánh thắng được nàng. Nàng ở trong thần linh tinh hệ cũng đều thuộc về chiến lực trần nhà. Diệp Quan vẫn không có nói chuyện. Tông Tín, Cổ Bàn Lôi kéo Diệp Quan, run giọng nói. Huynh đệ, ngươi nếu như có gánh nặng trong lòng, ngươi liền đưa kiếm khí cho ta cho dùng. Ngược lại, cô ngươi cũng là cô ta. Ta không có gánh nặng trong lòng. Lúc này, liêm đao tu nữ đột nhiên trở nên mờ đi. Mẹ nó, Cổ Bàn sắc mặt đại biến, muốn động thủ, nhưng lại bị một cỗ khí thế đáng sợ gắt gao trấn áp. Căn bản là không có cách động đậy. Tuyệt vọng, kết thúc rồi. Cách đó không xa, Mộ Dung nói một câu chính là quay đầu rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất ra một khối ấn. Hắn gầm thét. Ta chính là đặc sứ thần linh, phụng lệnh thần linh dò xét nhân gian. Vừa dứt lời, lưỡi hái cách trán Cổ Bàn còn có nửa tấc ngừng lại. Cổ Bàn trợn hai mắt lên, tê cả người. Vì sao nàng chém chính mình trước, mà không phải chém Diệp huynh trước? Mộ Dung nhíu mày, gã ngừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Quan. Liêm đao tu nữ chậm rãi quay đầu nhìn về phía thần minh ấn trong tay Diệp Quan, cau mày. Giả. Đúng lúc này, Lâm Hầu đột nhiên cả giận nói. Hắn chính là kẻ khinh nhờn, căn bản không có khả năng là đặc sứ thần linh. Liêm đao tu nữ cũng không lý đến Lâm Miên, mà là cứ như vậy nhìn thần minh ấn kia. Mộ Dung đột nhiên cười nói. Là thật hay giả, thử một lần liền biết. Liêm đao tu nữ quay đầu nhìn về phía Mộ Dung. Mộ Dung mở lòng bàn tay ra, một mặt tấm gương màu vàng kim đột nhiên phóng lên tận trời, đi tới đỉnh đầu Diệp Quan. Thần linh kính. Thần linh kính đột nhiên phóng xuất ra một vệt ánh vàng chiếu rọi thần minh ấn ở trong tay Diệp Quan. Sau một khắc, răng rắc, thần linh kính vỡ nát ầm ầm. Bên trong thần minh ấn trong tay Diệp Quan, một cỗ khí tức như có như không chậm rãi bay ra. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Mộ Dung trong nháy mắt tan biến. Gã nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Mà vào lúc nhìn thấy cỗ khí tức kia, liêm đao tu nữ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay sau đó, nàng từ trong cổ áo trước ngực móc ra một khối ngọc bội màu vàng. Trên ngọc bội có một chữ nho nhỏ, yêu. Ở trước ngực liêm đao tu nữ, khối ngọc bội màu vàng không biết cảm nhận được cái gì. Đột nhiên hơi hơi rung động lên, nhìn thấy một màn này. Trong ánh mắt nàng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngọc bội. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nàng thu hồi lưỡi hái. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan chậm rãi quỳ xuống. Đồng thời tựa đầu vào bên trên mũi giày của Diệp Quan, lộ vẻ mặt thành kính. Chủ, giữa thiên địa an tĩnh giống như chết. Đặc sứ thần linh, giữa sân, hết thảy cường giả chư thần điện ngây người ở tại chỗ. Vị kiếm tu này là đặc sứ thần linh. Làm sao có thể? Một đám cường giả trung chư thần điện đều bối rối. Lâm Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong đôi mắt gã cũng là khó có thể tin không thể che giấu. Không, không. Duy nhất chấn định hơn bọn hắn là Mộ Dung. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, dĩ nhiên. Trong lòng gã cũng là chấn động vô cùng. Đặc sứ thần linh. Phản ứng đầu tiên của gã chính là không thể nào. Bởi vì làm đế thần, gã là biết được. Thần linh đều đã biến mất rất nhiều năm. Vị Diệp Quan này làm sao có thể là đặc sứ thần linh? Thế nhưng cỗ khí tức vừa rồi kia, chẳng lẽ là giả tạo? Nghĩ đến đây, gã càng cảm thấy không có khả năng. Bởi vì nếu như là thần linh tái hiện, người ở phía trên không có khả năng không biết, cũng không có khả năng sẽ không thông chi cho gã. Ánh mắt của Mộ Dung dần dần trở nên băng lãnh. Mà ở nơi xa, Diệp Quan chấn kinh tại thời khắc này cũng không kém hơn những cường giả trung chư thần điện giữa sân đó. Xuất ra thần minh ấn này đã là hành động bất đắc dĩ cuối cùng của hắn. Ý định ban đầu của hắn cũng chỉ là muốn nhìn xem có thể lừa dối quá quan hay không. Nhưng không có nghĩ đến vị thần linh tu nữ này vậy mà quỳ xuống. Hàng thật. Đây sao có thể là hàng thật? Tang Mi cũng đã từng nói thần minh ấn này là không chịu nổi khảo nghiệm. Ở bên cạnh Diệp Quan, Cổ Bàn nhìn thần linh tu nữ quỳ gối trước mặt Diệp Quan. Vào giờ phút này cũng là đã bối rối. Đánh lấy đánh để, liền biến thành người mình. Giả. Đúng lúc này, Mộ Dung đột nhiên đi ra. Diệp Quan nhìn gã một cái. sau đó cúi đầu nhìn về phía Liêm Đao tu nữ quỳ trước mặt. Đứng lên đi. Liêm Đao tu nữ chậm rãi đứng dậy. Diệp Quan nhìn về phía Mộ Dung cách đó không xa. Gã nói ta là giả, người thấy thế nào? Liêm Đao tu nữ chậm rãi quay người nhìn về phía Mộ Dung. Cổ tay khẽ động. Một cỗ thế đáng sợ trực tiếp bao phủ Mộ Dung. Mộ Dung lại cũng không sợ. Gã nhìn Liêm Đao tu nữ. Dùng thực lực của các hạ, tự nhiên có thể tra hắn có phải kẻ khinh nhờn hay không. Một kẻ khinh nhờn, làm sao có thể là đặc sứ thần linh. Hơn nữa, người này còn là một vị trật tự giả. Đồng thời trật tự của hắn đã có thành tựu, loại người như hắn. Làm sao có thể là đặc sứ thần linh? Liêm Đao tu nữ hơi cau mày. Nhìn thấy Liêm Đao tu nữ chần chờ, Mộ Dung biết nàng cũng đang hoài nghi. Thế là lại nói. Các hạ, người này từng thề độc muốn phá vỡ chư thần điện chúng ta. Cho tới bây giờ, hắn đã liên tục giết mười mấy người chư thần điện chúng ta. Ở trong đó còn bao gồm hai vị chủ thần thân có chức quan. Hành vi như thế, không chỉ khinh nhờn thần linh, càng là đang gây hấn với toàn bộ chư thần điện chúng ta ta. Mà bây giờ, hắn không biết sử dụng phương pháp gì, lại lừa gạt được thần linh kính, muốn ngụy trang thành đặc sứ thần linh. Người này quả thực đáng chết vạn lần. Liêm Đao tu nữ chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn nàng. Hắn không nói gì. Hắn biết, quyền quyết định không ở trên tay hắn. Liền phải xem Liêm Đao tu nữ này tin hắn hay là tin Mộ Dung. Lúc này, Liêm Đao tu nữ đột nhiên mở lòng bàn tay trái ra. Diệp Quan biết ý tứ của nàng. Đặt thần minh ấn vào trong tay nàng. Liêm Đao tu nữ nhìn thần minh ấn trong tay. Một lát sau, nàng mở miệng. Khí tức chủ. Khí tức chủ. Rõ ràng, nàng tin Diệp Quan. Nghe được câu này, vẻ mặt của Mộ Dung liền lập tức trầm xuống. Vào giờ phút này, gã đứng trước một cái lựa chọn khó khăn, hoặc là thần phục Diệp Quan, hoặc là không thần phục. Thần phục, gã tự nhiên không muốn. Lấy cừu hận giữa Diệp Quan cùng với Trung Chư Thần Điện bây giờ, Diệp Quan há sẽ bỏ qua Trung Chư Thần Điện. Hôm nay thả hắn đi, hẳn là thả hổ về rừng. Nhưng nếu như không thần phục, vậy thì phải đối mặt với Liêm Đao tu nữ này. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy Mộ Dung do dự bất định, liền biết ý nghĩ của gã. Hắn cau mày. Tên gia hỏa này gan dạ như thế sao? Ngay cả Liêm Đao tu nữ này cũng đều không sợ. Trong lòng của hắn âm thầm đề phòng. Nơi này chính là địa bàn của Trung Chư Thần Điện. Ai biết đối phương có át chủ bài kinh khủng hay không? Liêm Đao tu nữ nhìn chằm chằm Mộ Dung. Ánh mắt bình tĩnh. Bốn phía, một mảnh yên lặng đáng sợ. Mà vào giờ khắc này, trong ánh mắt những cường giả Trung Chư Thần Điện giữa sân nhìn Mộ Dung, đều có chút kinh hãi. Lão đại đây là muốn làm gì? Vị trước mắt này thế nhưng là thần linh tu nữ. Đây là tồn tại không thể đối kháng. Tim mọi người đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Mộ Dung đột nhiên nở nụ cười. Tu nữ xin cứ tự nhiên. Thần linh tu nữ thu hồi lại ánh mắt từ trên người gã. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, dùng ánh mắt hỏi thăm. Diệp Quan liền nói ngay. Đi thần minh điện. Ở bên ngoài này, không thể nghi ngờ là không an toàn. Thần linh tu nữ khẽ gật đầu. Nàng cầm lưỡi hái nhẹ nhàng vạch một cái ở trước mặt Diệp Quan. Một vết nứt thời không xuất hiện. Diệp Quan đỡ cổ bàn đi vào. Ở trong nháy mắt thần linh tu nữ bước vào vết nứt thời không. Vết nứt thời không bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung nhìn chằm chằm nơi xa, thật lâu không lên tiếng. Mà giữa sân, vẻ mặt của những cường giả chư thần điện đó đều là có chút khó coi. Diệp Quan cùng với Trung Chư Thần Điện hiện tại đã là tử thù. Mà tên gia hỏa này lại lắc mình biến hóa trở thành đặc sứ thần linh. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho Trung Chư Thần Điện.